Vô thượng thần đế 40 chương 382 thuế biến kỳ tiếng quát vang lên. Đám người nháy mắt giơ lên trong tay đao kiếm. Các loại linh khí tế lên. Cơ hồ là tiến hành nhất toàn phòng ngự. Làm sao bây giờ Kim Chiết không biết làm sao. Đừng sợ. Hắn tồn tại thời gian càng lâu. Linh thức liền càng cường đại. Nhưng là bây giờ chính là ở vào thuế biến kỳ. Cái này vạn hóa chi thụ. Chỉ sợ không chỉ là một vạn năm, mà có thể là hai vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt trắng bệch. Vạn hóa chi thụ tồn tại thời gian càng lâu, thực lực thế nhưng là càng cường đại bất quá. Hắn hiện tại là thuế biến kỳ, chỉ cần chúng ta có thể bắt đến nhược điểm của nó, liền có thể một kích đưa nó đánh kia còn thất thần làm gì. Kim Chiết sắc mặt hung ác, trong tay xuất hiện một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm. Trường kiếm kia nhìn sắc bén vô cùng, mang theo một cỗ dũng cảm tiến tới cường đại lực bộc phát. Lâm Hối Anh cùng Thạch Phi Du bọn người nhìn nhau một cái, đồng thời xông ra. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bình tĩnh cây khô, giờ phút này cành điên cuồng cuốn lên. Lốp bốp thanh âm, để người bên tai như là cuồng phong phi vũ. Vù vù tiếng vang lên. Những cái kia chạy như bay đến đằng mạn, trong nháy mắt này thế mà là biến thành trước đó bị thôn phệ 7-8 người bộ dáng, hướng phía Lâm Hối Anh bọn người đánh tới. Nguyên bản cái này 7-8 người tu vi chính là tam đại gia tộc bên trong yếu kém, giờ phút này một lần nữa biến hóa ra đến. Thực lực chưa biến, nhưng căn bản không còn là Lâm Hối Anh đám người đối thủ. Nhưng mà còn lại mấy người phát hiện, bọn hắn dù cho là trực tiếp đem bọn gia hỏa này đâm trên người tiên huyết chảy ròng, thế nhưng là không bao lâu, cái này 7-8 người chính là khôi phục tự nhiên. Nhất định phải chặt đứt phía sau bọn họ đằng mạn, bằng không bọn hắn liền sẽ một mực thu hoạch được lực lượng. Liên tục không ngừng, Lâm Hối Anh đột nhiên quát to. Minh Bạch Thạch Phi Du giờ phút này đã là tấn thăng đến vũ tiên cảnh nhất trọng. Bản thân tu luyện chính là thạch gia đấu chiến thạch khải. Căn bản không sợ hãi. Những cái kia nhánh cây, căn bản là không có cách xuyên qua phòng ngự của hắn. Ngược lại là đập nện ở trên người hắn. Phát ra ầm vang thanh âm. U, V, Quy, Quy, Mơ, liền xem Mục Vân xem kịch ở giữa. Một đạo tiếng kinh hô lại là vang lên. Bá bá bá thanh âm truyền ra, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là phần Phiêu Tuyết mang theo phần Lạc Thiên chờ phần Vân Cốc cả đám chờ đuổi tới nơi đây. Đáng chết, nhìn thấy mấy người xuất hiện, Lâm Hối Anh thầm mắng một tiếng. Bực này thời khắc mấu chốt, phần Vân Cốc người đến, không thể nghi ngờ là hội gia tăng bọn hắn chẳng lẽ. Bá bá bá. Chỉ là phần Vân Cốc bọn người đến trong nháy mắt, những cái kia nhánh cây lại là diễn hóa xuất mấy thân ảnh. Kia mấy thân ảnh tốc độ cực nhanh trực tiếp thẳng hướng phần Phiêu Tuyết bọn người. Làm cái gì đồ vật, phần Phiêu Tuyết vừa tới nơi đây, còn chưa thấy rõ tình thế, chính là bị những cái kia cây khô nhánh cây biến hóa võ giả công kích. Sắc mặt nhất thời ở giữa trở nên khó coi. Bá bá bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo bá bá bá thanh âm vang lên. Lần này đến mấy đội nhân mã, phân biệt là Thiên Kiếm Sơn, Thánh Tước Môn, Thất Tinh Môn bọn người. Chỉ là Thiên Kiếm Sơn là Cầu Xích Viêm dẫn đội, Thánh Tước Môn tất nhiên là Tước Thải Y, mà Thất Tinh Môn đám người lại là kia Tinh Bắc mang theo mười mấy người chạy đến. Cái này chỗ đỉnh núi nháy mắt xuất hiện hơn 10 người. Nhưng là vạn hóa chi thủ hiển nhiên là không nguyện ý bị người quấy dày, trực tiếp lại là mấy trăm đầu đằng mạn bay ra. Mỗi một đầu đằng mạn đều là hóa thành một thân ảnh trực tiếp giết ra. Thậm chí trong đó còn xuất hiện vũ tiên cảnh thực lực con rối người. Cách này đỉnh núi triệt để biến náo nhiệt lên. Thất đại thế lực còn sống sót võ giả, có thể nói giờ phút này tất cả đều xuất hiện ở chỗ này. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là đám người vừa tới nơi đây, chính là bị những cái kia đằng mạn khống chế con rối người công kích. Đều là có phần nhấp tay luống cuống. Ta làm sao biết, trong đám người tất cả mọi người là mê mang vô tri. Mà Kim Chiết bọn người tự nhiên sẽ không nói cho bọn hắn, đó chính là vạn hóa chi thụ. chỉ là các thế lực lớn đệ tử sao mà thiên phú. Mắt thấy Kim Chiết bọn người trực tiếp chặt đứt Đằng Mạn, mới có thể đem những này con rối người giết chết. Trong nội tâm dần dần minh bạch, nguyên lai đây chính là vạn hóa chi thủ Lâm Hối Anh, không nghĩ tới ngươi tiểu tâm tư còn thật nhiều. Tước Thải Y cười lạnh nói. Đáng ghét, nhìn thấy Tước Thải Y nhìn ra sơ hở đến, Lâm Hối Anh sắc mặt phát lạnh. Thế nhưng là giờ phút này, muốn đem mọi người đuổi đi, hiển nhiên là không có khả năng. Dưới mắt, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Chờ đợi cái này vạn hóa chi thủ triệt để mỏi mệt xuống tới. Bọn hắn nhất cử đem hắn chế phục. Nhanh chóng chạy trốn nơi đây. Thiên Tuyển Sơn mở ra chỉ có 7 ngày thời gian. Hiện tại đã là ngày cuối cùng. Chỉ cần sống qua cái này nhất thời nửa khắc, bọn hắn liền có thể ra ngoài. Đến thời điểm vạn hóa chi thủ tới tay, bên ngoài có gia tộc trưởng lão thủ hộ, không ai cướp đi được. Dần dần, mười mấy tên tam chuyển chi cảnh, vũ tiên cảnh cường giả công kích kia cổ thủ có vẻ hơi chống đỡ hết nổi. Xem ra cái này vạn hóa chi thủ ở vào thuế biến kỳ. Khó trách lực lượng sẽ như vậy yếu. Tinh Bắc mỉm cười, tiện tay vung ra, dễ như trở bàn tay ngăn cản được một đoạn Đằng Mạn công kích. Như thế rất tốt. Thu phục cái này thuế biến kỳ vạn hóa chi thủ, đem luyện hóa, thì là có thể khiến cho chúng ta thiên phú đạt được càng cường đại tăng cường. Đám người nghe đến lời này, càng là cổ vũ phấn chấn. Ầm ầm. Nhưng mà trong khoảnh khắc kia vạn hóa chi thủ đột nhiên phát ra từng đạo ầm ầm tiếng vang. Hiển nhiên ở vào thuế biến bên trong vạn hóa chi thủ bị trước mắt hơn 10 người triệt để chọc giận. Hắn thân là cường đại cỡ nào tồn tại, giờ phút này lại bị những này hèn hạ tồn tại cho cuốn lấy. Quả thực là mất mặt. Trong khoảnh khắc, vạn hóa chi thủ nguyên bản khô cạn thân cây, tại lúc này nhanh chóng sinh trưởng. Những cái kia thân cây mặt ngoài xuất hiện một tia màu xanh biếc, mà ngay sau đó màu xanh biếc dần dần khuếch tán, biến thành màu xanh biếc. Cơ hồ là trong chớp mắt, nguyên bản héo úa cổ thụ tại lúc này thế mà là biến thành một cái thông thiên đại thụ. Kia đại thụ toàn bộ thân cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, lá xanh khuếch tán ra tới. Chỉ là giờ phút này, tại kia đại thụ trên cành cây treo từng khỏa hình người quả. Những hình người kia quả, từng cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là lớn chừng bàn tay hình người quả. Từng khỏa leng keng ra đời, nháy mắt hóa thành một đạo võ giả thân ảnh, hướng phía đám người đánh tới. Không chỉ có như thế, kia đại thụ che trời Đằng Mạn càng là trực tiếp lan tràn ra. Tại toàn bộ đỉnh núi trên mặt đất, thỉnh thoảng từ dưới mặt đất quật khởi, mang đi một đầu võ giả tính mệnh. Hình người quả, nghe nói là vạn hóa chi thủ thu thập võ giả tinh nguyên sự sống, luyện hóa mà thành. Đối cảnh giới đề thăng có vô cùng cường đại chỗ tốt. Thế nhưng là đồng thời cũng là vạn hóa chi thủ cường hữu lực công kích. Tước Thải đột nhiên mở miệng quát. Đại gia tốc độ chém giết, tới gần kia vạn hóa chi thủ. Nếu không cách này mấy trăm khỏa hình người quả đều sẽ hóa thành võ giả, mà lại một cái so một cảnh giới mạnh, vây công chúng ta. Tước Thải Y lời này rơi xuống, mọi người nhất thời minh bạch. Hình người quả là nhất đẳng chân bảo, thế nhưng là một khi ra đời liền sẽ trở thành cỗ máy giết người. Bọn hắn nếu là có thể đem những này hình người quả thu hồi, đó chính là thiên đan linh dược. Nhưng nếu là tùy ý bọn họ rơi trên mặt đất, liền trở thành chém giết bọn hắn cường đại binh khí. Giết việc đã đến nước này, rốt cuộc không người giấu rốt rừng. Ai nhìn thấy Tước Thải tựa hồ là thiện ý nhắc nhở, Mục Vân lại là cắt một tiếng. Nàng này tâm cơ quả nhiên là vô cùng xảo trá, đem người làm vũ khí sử dụng. Những này hình người quả đúng là cường đại, thế nhưng là tới gần kia vạn hóa chi thủ, những cái kia võ giả tuyệt đối liền hình người quả cái bóng đều sờ không tới. Ngược lại là chính mình sẽ trực tiếp biến thành hình người quả. Quả nhiên, những cái kia võ giả phóng tới vạn hóa chi thủ nháy mắt. Trong chốc lát, vạn hóa chi thủ khổng lồ nhánh cây diệp mậu mở rộng ra vô số Đằng Mạn, đem kia hơn 10 đạo thân ảnh triệt để quấn chặt lấy. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Những cái kia võ giả chẳng những không có đụng phải trên cây treo hình người quả, ngược lại là chính mình trước bị tắm làm tinh nguyên, biến thành hình người quả. Nhưng là thừa này một lát cơ hội, tước thải y lại là phi thân mà ra. Trên thân thải y biến hóa ra thất thải quang mang, trong tay lôi điện chi kiếm, một kiếm hướng phía kia đại thụ thân cây dưới đáy chém tới. Răng rắc một tiếng nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, to lớn thân cây tại lúc này âm vang ở giữa bị phá ra một đường vết sách. Mà ngụm kia tử lộ ra vị trí, một cái màu xanh biếc hạt giống lóng lánh nhàn nhạt lục mang bất ngờ xuất hiện. Thụ tâm nhìn thấy kia màu xanh biếc hạt giống, Lâm Hối Anh sắc mặt cuồng hỉ. Thạch Phi Du đem cây kia tâm thu hồi, cái này vạn hóa chi thụ liền đến tay. Nhanh giờ phút này hắn cách vạn hóa chi thụ còn cách một đoạn, chỉ có thể gọi Thạch Phi Du tiến đến. Nghĩ thu phục vạn hóa chi thụ, nằm mơ chỉ là một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Phần phiêu tuyết một đường đi theo, phần long bát hoang xuất thủ, hỏa khắc một. Những cái kia nhánh cây lập tức đối hắn kính nhi viễn chi. Mà giờ khắc này tước thải y lại là bởi vì một kiếm bổ ra thân cây, lực có thua, bị đằng mạn điên cuồng công kích tới. Một chiêu đem Thạch Phi Du đẩy lui, phần phiêu tuyết thân ảnh dần dần tiếp cận cây kia tâm. Phần phiêu tuyết, cái này thụ tâm cũng không thuộc về ngươi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên, đinh đinh đinh một đạo lưu quang rơi xuống. Phần phiêu tuyết thân ảnh giờ phút này cũng bị ngăn cản. Tinh Bắc, bằng ngươi cũng xứng ngăn cản ta, làm sao không xứng? Tinh Bắc trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, bàn tay vung lên, đầy trời tinh quang lấp lánh, trực tiếp đem phần phiêu tuyết ngăn cản. Lạc Thiên, nhanh đi! Phần phiêu tuyết sắc mặt phát lạnh, cùng Tinh Bắc giao thủ với nhau, lại là nhìn xem đệ đệ của mình quát. Minh Bạch phần Lạc Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, vọt thẳng ra. Ngược lại giờ phút này, thanh nhàn nhất chính là Thiên Kiếm Sơn bọn người. Cầu Xích Viêm một người bảo vệ Thiên Kiếm Sơn mấy người, đợi ở ngoại vi, tựa hồ tuyệt không dự định cướp đoạt kia vạn hóa chi thủ thủ tâm. Làm sao có thể là ngươi? Nhưng mà mắt thấy phần Lạc Thiên sắp tới gần cây kia làm dưới đáy, một đạo tiếng hét phẫn nộ lại là đột nhiên vang lên. Chính là trước đó bị phần phiêu tuyết ngăn trở Thạch Phi Du. Thạch Phi Du giờ phút này sắc mặt dữ tợn, trong tay cầm một cái tròn vo màu vàng nhạt tảng đá, toàn thân trên dưới đúng là liền làn da đều là biến thành màu vàng nhạt. Bổ Thiên Thạch nhìn thấy viên kia tảng đá, mọi người sắc mặt biến đổi. Bổ Thiên Thạch, tin đồn chính là thời kỳ thượng cổ, một vị viễn cổ đại năng, tu bổ thương thiên chi thiếu sử dụng tảng đá. Tảng đá kia đã không thể giản đơn giản xưng là tảng đá đơn giản như vậy có thể dùng để tu bổ thương thiên chi thiếu tảng đá. Như thế nào đồng dạng phàm phẩm có thể so sánh với ngươi? Muốn chết! Nhìn thấy Thạch Phi Du thế mà là nhanh hắn một bước, phần Lạc Thiên trực tiếp một trường vỗ ra, bảy đầu hỏa long toát ra phóng tới Thạch Phi Du. Chỉ là nhìn thấy kia hỏa long tới gần, Thạch Phi Du trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lại là xinh xinh đem Bổ Thiên Thạch đặt ở thân trước. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra, Bổ Thiên Thạch thay thế Thạch Phi Du ngăn cản được phần Lạc Thiên tất sát nhất kích, thân ảnh cấp tốc hướng phía sau lưng vạn hóa chi thủ chạy đi. Một màn này càng làm cho phần Lạc Thiên như muốn thổ huyết. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người bị cuốn lấy, mắt thấy Thạch Phi Du bàn tay duỗi ra, hướng phía kia cổ thụ thụ tâm duỗi ra. Ha ha, cầm tới, cầm tới, rút, chúng ta rút! Thạch Phi Du cười ha ha, hai tay nắm chặt kia Bổ Thiên Thạch cùng thụ tâm, mặt lộ vẻ hưng phấn nói. Vù vù. Mà ở trong chớp nhoáng này, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 40 chương 383 xuất thủ cướp đoạt thủ tâm. Không nên là ngươi! Thủ tâm cùng Bổ Thiên Thạch, ta muốn đỉnh! Hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên, một trước một sau, xuất hiện tại Thạch Phi Du thân trước. Một cấu nguy cơ chí mạng khí tức trực tiếp bao phủ lại Thạch Phi Du. Phúc phúc, hai thân ảnh vang lên. Chỉ gặp Thạch Phi Du trong chớp mắt, trước ngực phía sau các là xuất hiện một cái lỗ máu. Hai bàn tay, một trước một sau, đem hắn ngực xuyên thủng, va nhau cùng một chỗ, tiếng tạch tạch nháy mắt vang lên. Chỉ là Thạch Phi Du trước ngực kia một thân ảnh, nháy mắt bị sau người kia một thân ảnh đánh lui, trực tiếp bị đánh bay. Sau đó, kia bị đánh bay một thân ảnh. Một cái tay khác trưởng lại là cấp tốc đem kia bổ thiên thạch cùng thụ tâm bỏ vào trong túi. Lưu lại bổ thiên thạch cùng thụ tâm nhìn thấy kia một thân ảnh trực tiếp lui nhanh mà quay về. Một người khác nổi giận quát. Bàn tay thu hồi. Mà giờ khắc này Thạch Phi Du đã là chết đến mức không thể chết thêm. Thậm chí vừa tới tay thổ tâm cũng không kịp ấm áp hồ. Kia cầm lấy thổ tâm cùng bổ thiên thạch thân ảnh vốn muốn lui lại, thế nhưng là sau lưng mấy thân ảnh tại lúc này đã là triệt để xông tới. Tinh Bắc, Phần Phiêu Tuyết, Tước Thải Y, Lâm Hối Anh bọn người giờ khắc này ở trong chớp nhoáng này từ phía sau lưng vây giết mà tới. Bất đắc dĩ kia một thân ảnh triệt để ngừng lại thân hình. Vân Mộc chỉ là khi nhìn đến kia một thân ảnh thời điểm, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại là Vân Mộc. Cái này tại tranh tài phía trên một mực nhận thua ra hỏa, thế mà tại lúc này dám làm ra mạo hiểm như vậy sự tình, quả nhiên là để người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta để ngươi buông ra, ngươi nghe không được sao? Chỉ là giờ phút này, giọng nói lạnh lùng lại là đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Hàn Thiên Vũ, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn xem một đạo khác thân ảnh, đám người càng là nhất kinh. Hàn Thiên Vũ, cửu Hàn Thiên Cung đệ tử thiên tài, vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới, tu luyện ra lưu ly kim thân thiên tài. Mà lại trọng yếu nhất là hắn là cửu Hàn Thiên Cung cung chủ nhi tử, có thể nói là từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, thiên phú càng là cao minh. Ta vì cái gì ở đây? Không cần hướng các ngươi giải thích. Bổ thiên thạch cùng cổ thụ thụ tâm giao cho ta. Nếu không, ngươi chết trực tiếp coi nhẹ những người khác. Hàn Thiên Vũ nhìn xem Vân Mộc, nhìn không được quát. Khẩu khí thật lớn. Mục Vân không phải không phát hiện Hàn Thiên Vũ cường đại. Giờ phút này khóe miệng của hắn đã là tràn ra một tia máu tươi. Vừa rồi hắn một mực bí mật quan sát, bắt chúng thời cơ, vừa vặn có thể một kích xuất kỳ bất ý mưu sát Thạch Phi Du. Thế nhưng là không nghĩ tới lại có thể có người cùng hắn đánh lấy đồng dạng chủ ý. Chỉ là người này quả thực là vô cùng cường đại. Vân Mộc, ta còn chưa từng nghe qua tên của ngươi. Bọn hắn nhìn thấy ta đều là e ngại, mà ngươi lại sắc mặt thản nhiên. Hàn Thiên Vũ bước ra một bước, lạnh lùng nói, ta là cửu Hàn Thiên Cung thiếu cung chủ. Hiện tại ngươi nên minh bạch, ngươi cướp đoạt vốn nên thuộc về ai đồ vật đi. Cửu Hàn Thiên Cung nghe được bốn chữ này, Mục Vân trong mắt một vòng sát cơ đột nhiên xuất hiện. Thiếu cung chủ kiêu ngạo thật lớn, ta hỏi ngươi, ngươi cửu Hàn Thiên Cung từ Thiên Vận Đại Lục bắt đi một nữ tử, hiện tại phương nào? Ngươi biết Tần sư muội? Nghe được Mục Vân lời này, Hàn Thiên Vũ thốt ra. Quả nhiên bị các ngươi cửu Hàn Thiên Cung người mang đi. Mục Vân trên mặt hàn ý càng sâu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chỉ là các ngươi tất cả mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Lại càng không cần phải nói ngươi chỉ là tam chuyển chi cảnh. Hàn Thiên Vũ lạnh lùng nói, giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Không giao, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Nghe được Hàn Thiên Vũ lời này, mọi người tại đây đều là xứng sờ. Hàn Thiên Vũ, hắn đúng là có cái này thực lực. Giờ phút này tất cả mọi người không nghĩ thêm Hàn Thiên Vũ là như thế nào tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong, mà là tự hỏi ứng phó như thế nào người này. Dù sao bổ thiên thạch cùng thủ tâm cũng không trên người bọn hắn, mà lại bọn hắn phí hết đại kình mới có cơ hội tìm được cổ thụ thủ tâm, khống chế vạn hóa chi thụ. Nhưng bây giờ thế mà là bị Vân Mộc nhanh chân đến trước, trong nội tâm tự nhiên là kìm nén một hơi. Chết khẩu khí thật lớn, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn ai chết. Mục Vân lạnh lùng lời nói rơi xuống, phá hư kiếm nơi tay, Mà kia hóa thiên thạch cùng cổ thụ thụ tâm bị hắn thu hồi. Cường đại kiếm tâm khí thế nhất thời ở giữa bay lên. Ô, lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm khách, xem ra ngươi là Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Hàn Thiên Vũ cười nói, kiếm tâm đích thật là cường đại. Đáng tiếc, ngươi vẻn vẹn tam chuyển hợp nhất cảnh giới. Hàn Thiên Vũ nói, đầu ngón tay hàn khí bao phủ toàn bộ đỉnh núi, nhiệt độ bỗng nhiên giảm bớt. Vậy liền thử một lần. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, cường đại kiếm tâm mang theo hủy diệt tính một kiếm liền muốn hướng phía Hàn Thiên Vũ đánh tới. Nhưng mà trong khoảnh khắc, hí kịch tính một màn xuất hiện. Mục Vân nguyên bản phóng tới kia Hàn Thiên Vũ thân ảnh, sau đó một khắc thế mà là một cách đột nhiên thay đổi, hướng phía sau lưng đánh tới. Hắn chỗ phóng tới mục tiêu chính là Tước Thải Y. Giờ này khắc này, ai cũng nghĩ không ra, Mục Vân nguyên bản khí thế hùng hổ là muốn thẳng hướng Hàn Thiên Vũ, lại đột nhiên một cách hồi mã thương, hướng phía bọn hắn đánh tới. Sát na ở giữa, Mục Vân tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Tước Thải Y hoàng không chọn loạn phía dưới, Thất Thải Thánh Y trực tiếp tế ra. Thế nhưng là kim đan tại lúc này nhưng căn bản không có thời gian tế ra, để ngăn cản Mục Vân công kích. Đinh, một kiếm đâm vào Tước Thải Thánh Y phía trên, trường kiếm kia nháy mắt bị ngăn cản cản. Nhưng là còn chưa đợi Tước Thải Y buông lỏng một hơi, răng rắc một tiếng vang lên, Tước Thải Y trên người Thánh Y nháy mắt bị phá ra. Thổi phù một tiếng vang lên, Tước Thải Y con mắt chừng. Thế nhưng là cổ ở giữa lại là xuất hiện một đầu tơ máu. Trong tay nàng thánh khí Lôi Xà kiếm, thậm chí cũng không kịp làm ra chống cự. Muốn giết ta liền muốn làm tốt chết trước chuẩn bị. Mục Vân trực tiếp một tay lấy Tước Thải Y trong tay Lôi Xà kiếm lấy ra. Sau đó tốc độ không giảm, vọt thẳng ra, rời đi đỉnh núi. Chạy trốn được sao? Đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở trong chốc lát. Hàn Thiên Vũ cảm giác mình bị trêu đùa, triệt để nổi cơn tức giận. Chỉ là Mục Vân hai tay cầm phá hư kiếm cùng Lôi Xà kiếm, đột nhiên lại là xoay người một cái. Kia phá hư kiếm bị hắn nắm trong tay, trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra. Phá hư kiếm trong khoảnh khắc huyết mang hừng hực, mang theo trùng thiên tịch diệt kiếm tâm, thẳng hướng Hàn Thiên Vũ. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác được cảnh tượng trước mắt triệt để biến thành hắc ám, hết thảy cảm giác biến mất. Chỉ là Hàn Thiên Vũ dù sao cũng là vũ tiên cảnh tam trọng, lưu ly kim thân cường giả. Một kiếm kia cũng không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Thế nhưng là bán thánh chi khí phá hư kiếm lại là trực tiếp thoát ly Mục Vân bàn tay, hướng phía hắn đánh tới. Hắn không thể không dừng thân ảnh, bàn tay mở ra, một đạo băng thuẫn xuất hiện tại hắn thân trước, đón đỡ hạ một kiếm kia. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ đỉnh núi truyền đến từng đạo nổ vang âm thanh, ầm ầm thanh âm truyền vào tại chỗ trong tai mỗi người. Kia tịch diệt không khí dần dần tiêu tán. Thế nhưng là giờ phút này toàn bộ đỉnh núi lại là thấp một đầu. Trên đỉnh núi, Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lưu lại hóa thành toái phiến phá hư kiếm. Tước Thải Y thi thể lạnh như băng nằm trên mặt đất. Tinh Bắc, Phần Phiêu Tuyết bọn người chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Vừa rồi Mục Vân đang lúc trở tay như thiểm điện công kích, nếu như không phải đối Tước Thải Y, mà là đối bọn hắn, vậy bây giờ nằm trên mặt đất biến thành thi thể, chính là bọn hắn Vân Một Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Ngươi chết chắc. Hàn Thiên Vũ nhìn xem phương xa, tuyệt không lập tức đuổi theo ra, ngược lại là lặng lẽ liếc nhìn đám người về sau, vung tay lên bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Hai thân ảnh đến như gió, đi như điện, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại chỗ đỉnh núi mấy chục đạo thân ảnh mờ mịt đứng tại chỗ. Cầu sư huyên, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một Thiên Kiếm Sơn đệ tử nhìn xem Cầu Xích Viêm nói. Làm sao bây giờ? Cầu Xích Viêm trầm ngâm một tiếng nói. Cứu Vân sư đệ, hắn dù sao cũng là ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử, không thể thấy chết không cứu. Trước tìm tới Chu sư đệ, kết hợp chúng nhân chi lực, chúng ta chưa hẳn không thể nhất chiến. Tốt cầu xích viêm dù sao tại Thiên Kiếm Sơn địa vị cao siêu, tất cả mọi người vẫn là tin phục hắn. Mà cùng lúc đó, kia vạn hóa chi thụ tại Mục Vân rời đi không lâu sau, thế mà là từ từ nhỏ dần, nhất thời ở giữa biến mất tại đỉnh núi bên trong, phàng phất chưa hề xuất hiện. Bổ thiên thạch, vạn hóa chi thụ, thiên hỏa, cửu trọng ngọc thủy, vĩnh hằng chi kim. Chuyện cho tới bây giờ, Phần Phiêu Tuyết đột nhiên ý thức được, lần này Thiên Tuyển Sơn chuyến đi, sở hữu bảo bối, bọn hắn căn bản không vừa dính vào. Thế nhưng là kia Vân Một, lại là đạt được hết thảy, đồng dạng chưa rơi xuống. Đuổi theo, không giết Vân Một, chúng ta đều sẽ bị giết. Phần Phiêu Tuyết sắc mặt phát lạnh, chợt quát lên. Tước Thải Y liên thủ với nàng đã từng muốn chém giết Vân Một, mà giờ khắc này Tước Thải Y đã bỏ mình, Vân Mục chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Đã như vậy kia nàng liền tiên hạ thủ vi cường, nhân cơ hội này chém giết Vân Mục. Mà đổi thành một bên, Lâm Hối Anh sao lại nhìn xem tới tay con vịt bay. Kim Chiết càng là không nguyện ý từ bỏ vĩnh hằng chi kim. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, thất đại thế lực bên trong lục đại thế lực đồng thời đuổi theo. Cầu Xích Viêm nhìn xem kia hơn 10 người rời đi, ánh mắt bên trong một vòng không giống bình thường hương vị bộc lộ. Lúc này mới mang theo Thiên Kiếm Sơn đám người theo sát bên kia. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân lại là phi tốc phi nước đại, trong tay cầm Lôi Xà kiếm, từ đầu đến cuối chăm chú quan sát đến bốn phía. Dưới mắt Thiên Tuyển Sơn còn chưa tới kết thúc thời gian, bọn hắn tất cả mọi người cũng không thể rời đi. Chỉ là cái này Thiên Tuyển Sơn bên trong trong không gian thần bí, chỉ có như vậy lớn, vô luận hắn trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị phát hiện, bị Hàn Thiên Vũ tìm tới. Nhưng là hiện tại, hắn lại là có thể xác định Tần Mộng Giao ngay tại cửa Hàn Thiên Cung, mà lại Hàn Thiên Vũ xưng hô hắn là Tần Sư Muội. Có thể thấy được, Tần Mộng Giao hiện tại cũng không có nguy hiểm. Thậm chí là tại cửa Hàn Thiên Cung bên trong, địa vị không tầm thường. Dưới mắt cần tìm một chỗ luyện hóa bổ thiên thạch cùng vạn hóa chi thụ, tăng lên tới vũ tiên cảnh. Đến thời điểm, chưa hẳn sợ kia Hàn Thiên Vũ. Hạ quyết tâm, Mục Vân tốc độ bạo tăng, hướng phía kia tòa thứ nhất sơn phong phóng đi. Tòa thứ nhất sơn phong nhìn cùng cách khác 6 tòa sơn phong hoàn toàn khác biệt. Cách này một ngọn núi cao dư vạn mét, mà lại toàn bộ sơn phong mặt ngoài bị khói đen mờ mịt, lộ ra âm trầm, tuyệt dị vô cùng. Đây cũng chính là Mục Vân tìm nơi đây nguyên nhân. Tốc độ gia tăng, Mục Vân vọt thẳng vào đến kia tối tăm mờ mịt sơn phong bên trong. Trong tích tắc, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình sở hữu cảm giác ở đây biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là sau một khắc, Mục Vân nhưng trong lòng thì hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn sở hữu cảm giác biến mất không thấy gì nữa, kia Hàn Thiên Vũ tất nhiên cũng là như thế. Ngọn núi này khoảng chừng vạn mét chi cao, mà lại từ chân núi đến đỉnh núi, diện tích khá lớn. Hàn Thiên Vũ như thầy bói xem voi, muốn tìm được hắn, nhất định phải tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Mà khoảng thời gian này, hắn vừa vặn có thể đề thăng cảnh giới vô thượng thần đế. 40 chương 384 to lớn quan tài hạ quyết tâm. Mục Vân một mạch xông vào đến sơn phong bên trong. Trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại lực hấp dẫn nắm kéo Mục Vân thân thể, khiến cho hắn cũng không còn cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể đi bộ hướng phía ngọn núi bên trên leo lên mà đi. Bá bá bá thanh âm vang lên, từng đạo tiếng xé gió lên. Hàn Thiên Vũ dẫn đầu đuổi tới sơn phong bên ngoài, nhìn xem tầng kia tầng hắc vụ quấn sơn mạch, lập tức sắc mặt biến hóa. Trong này, bất kỳ cái gì dò xét thủ đoạn đều mất đi hiệu quả. Hắn căn bản là không có cách khóa chặt Mục Vân thân ảnh cùng khí tức. Nếu rơi vào tay Mục Vân luyện hóa kia bổ thiên thạch cùng vạn hóa chi thụ, thực lực đạt được đề thăng hắn cũng không sợ. Nhưng là bảo bối không có, lại là để hắn đau lòng. Các ngươi dừng lại, nhìn thấy sau lưng hơn 10 người chạy đến, Hàn Thiên Vũ đột nhiên quát. Vân Một, các ngươi đều biết, các ngươi hiện tại chia mấy cỗ thế lực, tiến vào bên trong, tìm Mục Vân. Nhớ lấy, một khi tìm tới Vân Một thân ảnh, lập tức phát ra cảnh cáo. Nghe được tiếng oanh minh, lập tức hồi hợp. Hiểu chưa? Nhìn xem hơn 10 người, Hàn Thiên Vũ ra mệnh lệnh khẩu khí nói. Chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Nhìn xem Hàn Thiên Vũ, một thất tinh môn vũ tiên cảnh nhất trọng đệ tử nhìn không được khẽ nói. Phúc phúc. Một tiếng vang lên, kia hỏi lại đệ tử đầu nháy mắt bị xuyên thấu, tiên huyết cuồn cuộn lưu lại thành một cỗ thi thể. Vũ tiên cảnh nhất trọng kim đan đại đạo cảnh giới cường giả bị một kích chém giết. Mọi người tại đây nháy mắt cảm thấy thân thể căng cứng. Hiện tại biết vì cái gì nghe ta sao? Hàn Thiên Vũ khẽ nói. Tìm tới hắn, lập tức tụ hợp. Ai nếu là đánh lấy nuốt riêng bảo bối tâm tư, ta Hàn Thiên Vũ cho dù là đuổi tới các ngươi riêng phần mình tông môn, cũng sẽ đem các ngươi chém giết. Thanh âm rơi xuống, Hàn Thiên Vũ dẫn đầu xông vào đến kia để nhất sơn phong bên trong. Mục Vân trong mắt hắn chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là cái này sâu kiến đồng dạng tồn tại, thế mà ở trước mặt hắn giết người, chiếm bào, còn có thể bình yên vô sự đào tẩu. Đây là hắn căn bản là không có cách chịu được sâu kiến. Liền nên có sâu kiến giác ngộ. Không phải ngươi đồ vật, không nên đoạt. Hàn Thiên Vũ trong mắt sát ý nồng đậm. Gián sơn mạch, bắt đầu tìm lên Mục Vân thân ảnh tới. Chỉ là toàn bộ bên trong dãy núi bộ, hắc khí lăn lộn ở giữa, trên đỉnh núi tràn ngập lốt bút lôi điện tuyên bố từ bên ngoài nhìn, căn bản phát hiện không là cái gì. Thế nhưng là tiến vào bên trong dãy núi, lại là có thể nhìn thấy toàn bộ sơn mạch đỉnh núi. Lốt bút thanh âm vang lên, giống như lôi kiếp, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Toàn bộ sơn phong cho người ta một loại dị dạng không khí dù quái. Mà giờ khắc này Thiên Tuyển Sơn bên ngoài kia từng đạo thất đại tông môn cường giả dần dần có phần bất an. Giờ phút này, bảy tòa sơn phong từ bên ngoài nhìn, ở giữa năm tòa sơn phong, quang mang hoàn toàn mở đi. Mà tòa thứ nhất cùng thứ bảy ngọn núi, lại là ruộng gì hắc mang bộc phát. Cái kia ruộng gì hắc mang, từ tòa thứ nhất đến thứ bảy tòa, lặng yên khuyết tán. Đúng là đem ở giữa năm tòa triệt để liên hợp cùng một chỗ. Tinh Vô Cực, ngươi giỏi về diễn biến thiên số. Có biết đây rốt cuộc là cát là hung? Nhìn xem kia lăn lộn khói đen mờ mịt, Thánh Thiên Tứ có phần khó hiểu nói. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Thánh Thiên Tứ, tại cái này Thiên Tuyển Sơn bên trong, không chỉ là ngươi thánh tước môn đệ tử, cho dù là có nguy hiểm, cũng là bọn hắn cộng đồng tiếp nhận. Chỉ mong đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, khi nhìn đến kia lăn lộn hắc khí thời điểm, Thánh Thiên Tứ trong lòng luôn luôn không có tồn tại một trận bối rối. Theo đạo lý đến nói, tước thải y thân là thánh tước môn đệ tử thiên tài, hắn không nên lo lắng mới là. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, khi nhìn đến hắc khí kia thời điểm, hắn luôn luôn có phần trong lòng không chắc. Thời khắc này Thiên Ngọc Tử đồng dạng là có phần lo lắng. Chu Tử Kiện lần thứ nhất biểu hiện ra thực lực, mà lại bên trong tông môn, trừ Cầu Xích Viêm, đều là lần thứ nhất tham gia Thiên Tuyển chi chiến. Hy vọng bọn họ không nên xuất hiện tình huống như thế nào. Chỉ có Tinh Vô Cực hít mắt, một đôi tay chắp sau lưng, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng môn hạ đệ tử an nguy. Chỉ là nghĩ đến cũng là, Tinh Tử Hằng có thể nói là tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong tối cường đệ tử. Liền hắn gặp chuyện không may, kia đệ tử khác chỉ sợ một cái cũng sống không được. Nhưng là giờ phút này Thiên Tuyển Sơn bên trong lần lượt từng thân ảnh hội tụ ở chỗ này. Thất đại thế lực người chia bày cỗ tìm kiếm Mục Vân thân ảnh. Cái này sơn nhạc mặc dù mênh mông rộng lớn, thế nhưng là bọn hắn nếu thật là cẩn thận tìm ra được, tìm tới Mục Vân cũng không khó khăn. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể lên đỉnh núi, nhìn nơi đó có thể hay không tìm tới địa phương cư trú. Có lẽ những cái kia lôi điện cho ta yểm hộ một chút. Mục Vân Hạ quyết tâm trực tiếp bay ra, hướng phía đỉnh núi xuất phát. Dọc theo đường, phía trên ngọn núi này hết thảy hoa cỏ cây cối, hoàn toàn là lá cây màu xám cùng đóa hoa, nhìn tràn ngập khô tịch khí tức. U, V, Quy, Quy, mơ trong đám người lục soát, dần dần xuất hiện một ít manh mối. Phần phiêu tuyết tiếu ảnh đứng thẳng, nhìn xem thân trước một đầu màu xanh nhạt thông đạo, khẽ nói. Bên trong ngọn núi này bộ, khắp nơi đều là tính mịt khí tức, nhưng vân một cất vạn hóa chi thủ thủ tâm. Những nơi đi qua, cỏ cây phục sinh, dọc theo cỏ này một, nhất định có thể đủ tìm tới hắn. Như thế rất tốt. Phần Lạc Thiên đến bây giờ vẫn ý như là lòng còn sợ hãi. Mục Vân chém giết tước thải kia một sát na ở giữa, thực sự là cho người lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. Tước thải y loại kia nữ tử, Mục Vân chỗ hạ thủ liền hạ thủ. Đối phó bọn hắn, chỗ nào khả năng có lưu một điểm thiện tâm. Dạng này người hắn không muốn trêu chọc, thế nhưng là kia Hàn Thiên Vũ hắn lại không dám đắc tội. Mà trọng yếu nhất là Mục Vân trên thân kia một nửa khác vĩnh hằng chi kim, nếu như hắn nguyện ý giao ra, tha hắn một lần cũng không phải không thể. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân đã là đi tới đỉnh núi. Cái này một ngọn núi đỉnh núi cùng kia tòa thứ ba sơn phong đỉnh núi giống nhau như đúc, dài rộng hơn 10 dặm đỉnh núi, như là bị người ngạnh sinh sinh cắt tới đỉnh phong, lưu lại một tòa cự đại bình đài. Mà giờ khắc này kia trên bình đài, lôi điện dày đặc, lốp bốp thanh âm liên tục. Nhưng là tại kia chính giữa bình đài, phóng nhãn nhìn lại, một cỗ quan tài lặng lặng nằm lập. Vẹn vẹn xa xa nhìn cái nhìn kia quan tài, Mục Vân cả người cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Toàn bộ quan tài nhảy vọt đủ tiếp cận ngàn mét, rộng cũng mấy trăm mét, cao trăm mét. To lớn quan tài chung quanh điên cuồng hắc khí cuốn sạch lấy. Kinh khủng nhất không phải điểm này, mà là kia trong quan tài lộ ra một cái khe hở, mà trong khe hở liên tục không ngừng hắc khí, như là đám mây đồng dạng tản ra. Mà lại cái kia thiên không phía trên đen nhánh lôi điện thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời đêm, bổ vào kia quan tài phía trên, làm cho lòng người bên trong phát hội. Quan tài dài ngàn mét, quan tài Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần quan tài, thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện bất luận cái gì một điểm nguy cơ. Oanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, một đạo tiếng quát đột nhiên truyền vang tại toàn bộ ngọn núi bên trên. Tìm tới Vân Mục, hắn tại đỉnh núi một tiếng này gào thét trực tiếp từ đỉnh núi truyền ra, lốp bốp lôi điện âm thanh cũng vô pháp che chắn. Kim Chiết nhìn thấy kia vọt tới mấy người, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia sát ý. Thế nhưng là giờ phút này, mấy đạo tiếng xé gió đã là từ từng cái phương hướng truyền đến. Tới đi, muốn giết ta, nhìn xem các ngươi có hay không lá gan này. Mục Vân ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng tiếu dung, hướng phía kia quan tài đi tới. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân cử động, mọi người chung quanh lập tức trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, quan tài bốn phía khủng bố lôi điện màu đen, khiến người xa xa nhìn qua một ánh mắt chính là cảm thấy hô hấp khó khăn. Mục Vân thế mà còn dám hướng phía kia quan tài đi tới. Chịu chết! Nhìn xem Mục Vân cử động, Kim Chiết cười lạnh nói. Mà cùng lúc đó, Phần Phiêu Tuyết đám người đã là chạy tới. Nhìn thấy Mục Vân cử động, đám người triệt để mắt trợn tròn. Lốp bốp thanh âm vang lên, những cái kia lôi điện nhìn thấy có người tới gần, nháy mắt chém giết tới. Âm âm tiếng sấm rền cùng răng rắc điện minh trực tiếp để đám người nhìn không được lui lại. Bành! Một tia chớp âm vang rơi xuống, bành tiếng vang nổ tung, tất cả mọi người nhìn không được nhắm hai mắt lại. Lúc này, Mục Vân chỉ sợ là sẽ trở thành một vũng máu thịt, vỡ vụn ra huyết nhục. Nhưng mà phán đoán bên trong tình cảnh tuyệt không xuất hiện. Tất cả mọi người mở hai mắt ra, lại là nhìn thấy Mục Vân chung quanh thân thể không hiểu thấu xuất hiện bảy cái vòng sáng. kia bảy cái vòng sáng, lóng lánh hào quang bảy màu. Mà giờ khắc này lôi điện đả kích xuống, hai đạo quang đoàn quang mang đại tác, lốt bút lôi điện chi minh, toàn bộ tụ tập đến kia lôi điện quang mang phía trên. Hắn thế mà tại để thăng mình thực lực, nhìn thấy Mục Vân thế mà là dựa vào kia lôi điện chi lực đang tôi luyện tự thân. Đám người ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm. Quái vật nghẹn họng nhìn chân chối hạ, một số người nhìn không được mắng thầm. Các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến ai nhìn thấy những người kia, Mục Vân ha ha cười lạnh. Trong tay thủ tâm cùng bổ thiên thạch bất ngờ xuất hiện. Cây kia tâm lóng lánh nhàn nhạt lục mang, bổ thiên thạch thì là xuất hiện từng sợi thổ hoàng sắc. Mục Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp khắc ấm tại cây kia tâm cùng bổ thiên thạch phía trên. Hai đại chí bảo nháy mắt dung nhập vào Mục Vân chung quanh thân thể. Đạo thứ 8, đạo thứ 9 quang đoàn bất ngờ xuất hiện. Cửu nguyên tổ thiên khí ngưng kết, cửu nguyên nhanh ngăn lại hắn trong đám người. Tinh Bắc một tiếng quát, hắn muốn luyện hóa bổ thiên thạch cùng vạn hóa chi thủ. Nghe đến lời này, đám người triệt để điên cuồng. Vô luận là kia bổ thiên thạch vẫn là vạn hóa chi thủ, đều là vô thượng chí bảo. Xuất ra đi, liền xem như thất đại tông môn người cầm lái nhóm cũng sẽ vô cùng điên cuồng. Nếu là cứ như vậy trơ mắt bị Mục Vân luyện hóa, vậy đơn giản là tại bọn hắn trong lòng vẽ lên một đao. Oanh! Chỉ là trong chốc lát, xông đi lên đám người còn chưa kịp phản ứng, một tiếng sấm rền âm vang vang lên. Trong khoảnh khắc, sấm sét đất trời tung xuống. Nhất thời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy tên tam chuyển chi cảnh đệ tử nháy mắt mất mạng. Mà những cái kia bước vào đến vũ tiên cảnh tử đệ cũng không chịu nổi, lập tức cảm thấy thân thể như là tê liệt, không thể không lui lại. Mục Vân thân thể bên trong vốn là chứa cửu thiên chân lôi cùng thất thải thiểm điện, đối mặt cái này lôi điện vừa vặn có thể hấp thu đến tăng cường hắn lôi nguyên cùng điện nguyên. Mà những người khác thì căn bản không chỗ ỉa lại, tiếp tục xông lên. Ai nhìn xem đám người, Mục Vân sâm cười nói, muốn thu hoạch được bảo bối, trước muốn nhìn các ngươi có hay không cái này thực lực. Bọn hắn không có cái này thực lực. Ta đây chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo thanh lãnh thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 40 chương 385 lưu ly kim thân hàn thiên vũ nhìn người tới. Mục Vân hai mắt nhắm lại, mắt lộ ra cẩn thận. Nếu như giờ phút này không có Hàn Thiên Vũ, hắn hoàn toàn có thể dựa vào bổ thiên thạch cùng vạn hóa chi thụ triệt để ngưng tụ thành cửu nguyên, nhất cử đạp phá tam truyền hợp nhất, đến vũ tiên cảnh nhất trọng, ngưng kết ra kim đan đại đạo. Thế nhưng là giờ phút này Hàn Thiên Vũ xuất hiện để Mục Vân biết hắn không có thời gian đi tăng thực lực lên. Chỉ là cửu nguyên tề tựu, lần này cho dù là đối mặt Hàn Thiên Vũ, hắn cũng muốn liều. Tam truyền hợp nhất chi cảnh, đối mặt vũ tiên cảnh tam trọng lưu ly kim thân cảnh giới vạn cổ tiểu cự đầu, bất luận nhìn thế nào đều không phần thắng. Thế nhưng là Mục Vân cũng không muốn từ bỏ. Lôi xà kiếm nơi tay, mạn thiên phi vũ lôi điện giờ phút này biến thành Mục Vân tối cường hữu lực hậu thuẫn. Ngươi còn nghĩ cùng ta đấu? Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Hàn Thiên Vũ vui. Hắn không nghĩ tới Mục Vân tại lúc này thế mà còn dám phản kháng. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Bằng ngươi tay kia bên trong thánh khí, vẫn là ngươi đạt được bổ thiên thạch? Hàn Thiên Vũ quanh thân một đạo lưu ly hào quang bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Kia lưu ly kim sắc lóng lánh quang mang nhàn nhạt, vô cùng trong suốt. Vũ tiên cảnh nhất trọng tu luyện thành đại đạo kim đan, mà vũ tiên cảnh nhị trọng chính là ngưng ghét thiên cương chi khí, quay chung quanh tại chính mình quanh thân, hình thành kín không kẽ hở phòng ngự. Vũ tiên cảnh tam trọng chính là lưu ly kim thân. Lưu ly kim thân phòng ngự vô cùng cường đại, mà lại bộc phát ra lưu ly kim cương, càng là công kích mãnh liệt bá đạo. Vũ tiên thập trọng, cái gọi là thập trọng, nhất trọng biến hóa, nhất trọng tiến cảnh, như là nhất trọng lập thiên nhạc lĩnh, vô cùng gian nan. Ta liền để ngươi biết, ngươi chỗ ỷ lại kiếm tâm là cỡ nào buồn cười. Hàn Thiên Vũ quanh thân lưu ly kim thân lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Những cái kia lôi điện màu đen căn bản là không có cách bài trừ chung quanh thân thể hắn phòng ngự. Hắn dù sao cũng là cửu Hàn Thiên Cung thiếu cung chủ, tu luyện tới lưu ly kim thân cũng không để người kinh ngạc. Chỉ là để người kinh ngạc chính là hắn lưu ly kim thân toàn thân cao thấp bị một đạo màu băng lam vòng bảo hộ bao phủ lại. Kia từng tia ý lạnh từ trong thân thể của hắn phiêu tán ra, để người cảm thấy tim đập nhanh. Cửu lạnh khốn thiên khóa quát khẽ một tiếng, Hàn Thiên Vũ trong thân thể bá bá bá lao nhanh mà ra chín đầu xiềng xích. Kia chín đầu xiềng xích bày biện ra băng tinh màu lam, khủng bố hàn khí, để mọi người tại đây đều là cảm thấy thân thể run rẩy. Kia là băng hàn thuộc tính lãnh ý. Dù là Mục Vân kiếm tâm ở trong lòng, thế nhưng là bực này băng lãnh cũng là để hắn có phần khó mà chống đỡ. Kiếm tâm là đủ cường đại, có thể triệt tiêu Hàn Thiên Vũ đối Mục Vân ý chí điều khiển khống chế. Thế nhưng là kia khí tức băng hàn, lạnh đến thấu xương, lại hoàn toàn không phải Mục Vân cảnh giới bây giờ có thể chống cự lại. Ngươi quá mức tự tin, nhìn xem Hàn Thiên Vũ. Mục Vân trong tay lôi xả trên thân kiếm, lốp bốp thanh âm vang lên. Lôi điện chi lực gõ vào Mục Vân trong lòng, như là viễn cổ hoang thú gào thét. Mục Vân trong tay lôi xả trên thân kiếm, lốp bốp thanh âm vang lên. Lôi điện chi lực điên cuồng hội tụ, mà Mục Vân cơ thể bên trong cửu thiên chân lôi cùng thất vũ thải điện tại lúc này lăn lộn, dẫn động quanh thân lôi điện màu đen. Dần dần trước người hắn tụ tập xuất hiện một đầu dài trăm trượng phải lôi xà. Kia lôi xà cuồng bạo lôi điện chi lực phun lưới rắn, một đôi mắt lóng lánh thất thải quang mang, thế nhưng là toàn bộ thân thể lại là bày biện ra đen nhánh màu mực. Bước ra một bước, Mục Vân đứng tại kia lôi xà đỉnh đầu, nhìn xem Hàn Thiên Vũ. Điêu trùng tiểu ký nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Hàn Thiên Vũ cười nhạo một tiếng, dưới chân giẫm một cái, tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Thân thể của hắn dần dần dâng lên, mà dưới chân xuất hiện một đầu dài trăm trượng băng long. Lôi xà đối đầu băng long, điên cuồng lôi tính cùng hàn băng khí tức khuyết tán ra tới. Kia lôi xà điên cuồng phun lưới rắn, đứng tại lôi xà Mục Vân, lôi xà kiếm càng là mang theo một tia điện hồ cách đuôi. Chỉ là Hàn Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân sở hữu cử động, chỉ là an an ổn ổn đứng trên người băng long, tuyệt không dự định động đậy. Bực này tình cảnh để đám người cảm thấy trong nội tâm một trận rung động, âm thầm sợ hãi, tựa hồ ở chung quanh súng lại. Tam truyền chi cảnh, liền hư hồn cũng không ngưng kết thành chân hồn, nhục thân, chân nguyên. Ngươi điểm kia có thể cùng ta so sánh, Hàn Thiên Vũ lạnh lùng nói. Thôi được, để các ngươi đám rác rưởi này tất cả xem một chút. Cửu Hàn Thiên Cung cùng các ngươi nói tới thất đại thế lực ở giữa chênh lệch đi. Hàn Thiên Vũ thanh âm rơi xuống, trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh băng kiếm. Kia băng kiếm toàn thân trên dưới lam quang lập lòe, mới vừa xuất hiện, đám người chính là cảm thấy thấy lạnh cả người khuyết tán ra tới. Nhất thời ở giữa, tại chỗ còn lại hơn 20 người, lập tức tản ra thân. Bọn hắn thế nhưng là không muốn bị lan đến gần trận tranh đấu này bên trong. Tịch diệt kiếm âm bao phủ, Mục Vân toàn bộ thân thể tựa hồ dung nhập vào bên trong dãy núi này, quanh mình hết thảy tại hắn vần quanh phía dưới, tựa hồ trở nên vô cùng rõ ràng. Thậm chí bao gồm Hàn Thiên Vũ trong tay kia băng kiếm. Giết Mục Vân tuyệt không dừng lại, ngược lại là dẫn đầu giết ra. Đinh một tiếng thanh tỉnh tiếng vang lên. Một kiếm ra, Mục Vân toàn bộ thân thể điều khiển lấy lôi xà. Lôi xà trên thân kiếm tư tư lạp lạp thiểm điện không ngừng mạo hiểm ngân quang. Muốn chết, Hàn Thiên Vũ giờ phút này sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, cường đại uy áp càn quét hướng Mục Vân. Cao cao tại thượng hắn đã sớm thói quen người khác đối với hắn tôn kính, hắn dung không được người khác hướng hắn khiêu chiến. Hơn nữa còn là như vậy một cách không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Chỉ là Mục Vân đã hướng hắn khiêu chiến, vậy hắn nhất định phải làm tốt giết một người gian trăm người hiệu quả. Lôi đình thủ đoạn giết chết Mục Vân, để thất đại thế lực thiên tài một đời thấy rõ ràng. Trêu chọc kết cục của hắn chính là chết. Đây là cửu Hàn Thiên Cung tôn nghiêm, cũng là hắn Hàn Thiên Vũ vinh quang. Trong chốc lát, hai thân ảnh đứng tại lôi điện bên trong, trường kiếm cùng trường kiếm giao minh, phát ra từng đợt khanh âm vang bang thanh âm. Mục Vân mặc dù cảnh giới vẹn vẹn tam truyền hợp nhất, thế nhưng là hắn tịch diệt kiếm tâm bây giờ đã là đến ba thành trình độ. Hiện nay phối hợp với tới tay thánh khí lôi xà kiếm, lại thêm cách này đầy trời lôi điện chi hải, hoàn toàn là trở thành trợ lực của hắn. Kiếm thuật này so đấu phía dưới, đám người thế mà bất ngờ phát hiện Hàn Thiên Vũ đúng là bị Mục Vân áp chế. Nếu không phải Hàn Thiên Vũ quanh thân lưu ly kim thân phòng ngự quá mức biến thái, chỉ sợ Mục Vân ở trên người hắn lưu lại vết kiếm nên có vài chục đạo. Chỉ là thời khắc này đám người mới kiến thức đến Mục Vân cường đại. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên minh bạch, Mục Vân tại thiên tuyển chi thời gian chiến tranh cố ý lựa chọn nhận thua, tựa hồ có ý khác. Dùng hắn hiện tại bày ra thực lực, toàn bộ thất đại thế lực bên trong trừ Tinh Tử Hàng, ai có thể ngăn cản được kiếm tâm của hắn? Kẻ này tâm tư kín đáo, hắn cố ý tại tranh tài thua trận, khiến cho Thiên Kiếm Sơn tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong đệ tử giảm xuống, môn phái khác đệ tử gia tăng. Sau đó đủ để cho hắn buông tay ra đi làm chính mình muốn làm phần Phiêu Tuyết lạnh lùng nói. Quả thật như lời ngươi nói, vậy liền khủng bố. Tinh Bắc hai tay phủ về sau, sắc mặt nghiêm nghị nói. Hắn cũng không phải thật coi thường Mục Vân, mà là vừa mới bắt đầu nhận biết Mục Vân. Long Tường Cửu Thiên giờ phút này, kia trong biển lôi, một đạo tiếng quát đột nhiên rơi xuống. Mục Vân trường kiếm trong tay, tại lúc này phiêu nhiên bay lên không. Dưới chân lôi xà cũng là nhất chuyển mà ra. Hàn Thiên Vũ minh bạch, thời khắc này Mục Vân chỉ sợ là vận dụng thực lực chân chính. Không chút do dự, hai tay vấy một cái, dưới chân đại địa bắt đầu đông kết. Thậm chí kia bổ vào mặt đất lôi điện cũng vô pháp dung chuyển kia bị đóng băng mặt đất. Băng Long tại lúc này phát ra một tiếng to gió giống lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Băng Phong Cửu Thiên âm vang thanh âm vang lên, Hàn Thiên Vũ quanh thân lôi điện điên cuồng càn quét. Lôi xà cùng Băng Long ầm vang va nhau, oanh, đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ vang lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất run rẩy. Quan tài bên cạnh, hai thân ảnh giờ phút này triệt để đụng vào nhau. Chỉ là kia điên cuồng càn quét lực lượng ba động ra, thất đại thế lực các đại đệ tử không ngừng tránh khỏi. Thế nhưng là kia đứng sừng sững ở Mục Vân thân thể hậu phương quan tài lại là bình yên bất động. Bịch một tiếng vang lên, hai thân ảnh tách ra. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, phịch một tiếng thân ảnh rút lui, nện ở sau lưng màu đen quan tài phía trên, phát ra một tiếng âm vang thanh âm. Mà đổi thành một bên, Hàn Thiên Vũ đứng ở một bên, không nhúc nhích. Chỉ là một đạo rõ ràng tiếng tạch tạch lại là không hề có điểm báo trước, tại Hàn Thiên Vũ trên quần áo vang lên. Phá hắn lưu ly kim thân thế mà bị Mục Vân phá vỡ. Giờ phút này, Hàn Thiên Vũ thân thể phía trước, bụng dưới vị trí, kia ấm ánh sáng long lanh lưu ly kim thân, tại lúc này xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái khe hở. Kia khe hở không ngừng kéo lên, mở rộng tới bàn tay đại tiểu, âm âm vỡ vụn. Sỉ nhục quả thực là vô cùng nhục nhã. Hàn Thiên Vũ giờ phút này nộ khí tại ngực, như là nổi giận sư tử, nhìn xem Mục Vân, sát ý giạt rào. Hắn thế mà bị một cái chỉ là tam chuyển hợp nhất cảnh giới tiểu tử phá vỡ chính mình lưu ly kim thân phòng ngự. Cái này thật sự là thao thiên sỉ nhục. Nếu là bị ngoại nhân biết, hắn Hàn Thiên Vũ mặt ngày sau lại không chỗ có thể thả. Mặc dù không bị tổn thương, thế nhưng là một thức này có thể nói là để hắn mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Muốn chết. Hàn Thiên Vũ giờ phút này nộ khí tại ngực, khi ra tay, lại không lưu tình. Nguyên bản hắn là dự định hảo hảo trêu đùa Mục Vân, nhưng là bây giờ mất mặt như vậy, trêu đùa, liền không cần. U Minh băng chảo trong nội tâm quát khẽ một tiếng. Hàn Thiên Vũ hai tay nhất thời ở giữa biến thành màu băng lam. Kia ấm ánh sáng long lanh màu băng lam quang mang. Như là nở rộ tuyết liên hoa. Vô địch đinh. Mang theo kiếm tâm một kiếm trực tiếp đâm ra, Mục Vân toàn bộ thân thể nháy mắt bị đẩy lui. Hắn dùng thánh khí lôi xà kiếm đâm hướng Hàn Thiên Vũ, lại bị Hàn Thiên Vũ dùng đôi bàn tay trực tiếp đánh lui. Cửu Hàn Thiên Cung chủ tu Hàn băng khí tức. Cái này Hàn Thiên Vũ càng là Cửu Hàn Thiên Cung thiếu cung chủ. Đối với Cửu Hàn Thiên Cung Cửu Hàn U Minh Quyết vô cùng thuần thục. Đúng vậy a, nghe nói hắn đã là tu luyện tới tầng thứ tư. Vũ tiên cảnh tam trọng, liền tu luyện tới tầng thứ tư, khó trách Hàn Thiên Vũ thanh danh kia a vang rồi. Thất đại thế lực từng cái còn lại đệ tử, lẫn mất xa xa, nhìn xem trận này giao chiến. Bọn hắn căn bản là không có cách nhúc tay. Hai người tại lôi điện trong hải dương. Căn bản đều không nhận tác động đến. Thế nhưng là bọn hắn khác biệt. Bọn hắn công kích lại nhận kia lôi điện tê liệt. Thực lực có thể phát huy ra một hai phần mười đát là thắp hương bái Phật. Lưu ly ngọc thân kình quát khẽ một tiếng. Hàn Thiên Vũ mặt ngoài thân thể. Tại kia lưu ly kim thân bên ngoài. Xuất hiện lần nữa một đạo màu băng lam hộ thuẫn. Ngăn cản được Mục Vân công kích. Sau đó cái kia hai tay như là bay ra như chớp giật trực tiếp giết ra. Đôi bàn tay kia giờ phút này phảng phất triệt để biến thành đòi mạng tay. Gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật. Vạn kiếm quy nhất quy về tâm ta. Mục Vân vạn vạn không dám khinh thường. Trực tiếp một quyền giết ra. Phối hợp với ba thành kiếm tâm uy lực. Trực tiếp giết ra. Như thế lực lượng cuồng bạo lập tức để đám người đổi sắc mặt. Vô thượng thần đế 40 chương 386 chém giết Hàn Thiên Vũ lăn đi. Hàn Thiên Vũ toàn bộ thân thể trực tiếp bay lên không. Tại hắn thân trước. Hai tay mở ra ở giữa. Một đạo màu lam băng cầu bỗng nhiên xuất hiện. Oanh. Kia màu lam băng cầu trong khoảnh khắc tốc độ rơi xuống. Giống như là một tia chớp. Vọt thẳng ra. Lốp búp thanh âm vang lên. Toàn bộ băng cầu tại lúc này âm vang nổ tung. Lôi xà kiếm ngăn tại thân trước. Hình thành một đạo mãnh liệt phòng hộ. Mục Vân thân thể. Lù lù bất động. Bàng bạc lực lượng. Trực tiếp nổ tung. Ầm ầm thanh âm truyền ra, đám người không thể không lần nữa lui lại, né tránh kia bạo tạc. Phế vật nhìn thấy Mục Vân không ngừng lùi lại, Hàn Thiên Vũ lạnh lùng nói. Thật sao? Mục Vân lau đi khóe miệng tiên huyết. Cười nhạo nói. Lão hổ không phát uy. Ngươi coi ta là con mèo bệnh thật sao? Ngươi ngược lại là phát uy cho ta xem một chút. A được a, Mục Vân cười hắc hắc. Trong tay lôi xà kiếm nắm thật chặt. Tại một sát na kia ở giữa, cả người hắn phảng phất triệt để biến. Bàng bạc cửu nguyên chi khí. Quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn. Cửu sắc nguyên khí. Rót thành một vòng. Kia một vòng quay chung quanh cửu sắc nguyên khí. Đem Mục Vân thân thể triệt để vây quanh. Ta nhìn ngươi có thể sử dụng cái gì yêu thiêu thân đến Hàn Thiên Vũ chung quanh thân thể. Lưu ly kim thân lại lần nữa bảo vệ. Màu băng lam trường kiếm nắm trong tay. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhìn xem Mục Vân. Cửu nguyên gia trì thân thể ta. Cửu nguyên tổ thiên khí. Thiên địa nguyên khí. Bảo quát khẽ một tiếng. Mục Vân chung quanh thân thể kia cửu nguyên cao tốc xoay tròn. Ông ông ông thanh âm. Đâm người màng nhĩ. Nhất thời ở giữa. Kia quay chung quanh tại quan tài chung quanh lôi điện màu đen. Tại lúc này bị Mục Vân điên cuồng hấp xả. Bàng bạc áp lực. Trực tiếp để Mục Vân thân thể run rẩy lên. Cái kia màu đen lôi điện. Giờ phút này thế mà là bị Mục Vân cửu nguyên lực lượng cường đại triệt để hấp thụ. Liền vận chuyển tốc độ đều là trở nên chậm chạp. Trong chốc lát. Giữa thiên địa lôi điện màu đen. Tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Vân chung quanh thân thể cửu nguyên. Điên cuồng chuyển động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Chết quát khẽ một tiếng. Hàn Thiên Vũ tựa hồ nhìn ra Mục Vân một thức này uy lực. Lập tức nhìn không được khẽ quát một tiếng. toàn lực ứng phó. Đánh đòn phủ đầu hắn không thể lại chờ đợi Mục Vân chuẩn bị kỹ càng hắn sát chiêu. Nếu không một chiêu này phía dưới, chỉ sợ liền hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Ai chết đâu một sát na này ở giữa. Mục Vân hai mắt đen nhánh. Kia chuyển động cửu nguyên. Tại lúc này tốc độ quá mức. Phảng phất dung hợp thành một nguyên. Tại Mục Vân quanh thân quay chung quanh. Mà lần này, Mục Vân thân thể triệt để dừng lại trong tay lôi xà kiếm, một kiếm bắn ra. Cái này một kiếm, vận dụng tịch diệt kiếm tâm, liên tiếp lấy cửu nguyên lực lượng cuồng bạo. Trong chốc lát, đám người cảm giác thân trước lại lần nữa lâm vào hắc ám. Lại là bực này khí tức kinh khủng. Cho dù là cách rất xa. Thế nhưng là đám người vẫn ý như là bị kia tịch diệt hư vô khí tức bao phủ. Mất đi hết thảy giác quan. Bọn hắn có thể cảm giác được. So với vừa rồi như thiểm điện chém giết tước thải y. Mục Vân một thức này uy lực. Trọn vẹn đề cao mấy lần. Lúc này mới bao lâu thời gian. Vẹn vẹn Mục Vân hấp thụ kia bổ thiên thạch cùng vạn hóa chi thủ lực lượng. Liền có thể đem hắn kiếm tâm cùng tự thân lực lượng dung hợp đến mức độ này. Cường đại đồng dạng. Hàn Thiên Vũ thân ở Mục Vân kiếm tâm quay chung quanh vị trí hạt tâm. Một kiếm kia. Đồng dạng là hướng phía hắn đánh tới. Hàn Thiên Vũ giờ phút này căn bản là không có cách phán đoán Mục Vân vị trí. Chỉ có thể dựa vào chính mình cứng rắn phòng ngự. Phán đoán Mục Vân khả năng công kích. Chỉ là trong chớp nhoáng này. Hắn cảm giác chính mình quanh thân. Từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí giết ra. Kia cường đại kiếm khí. Trực tiếp khuấy động hắn lưu ly kim thân. Nguyên bản. Đối với mấy cái này kiếm khí. Hàn Thiên Vũ căn bản không có để ở trong lòng. Thế nhưng là dần dần. Hắn phát hiện không đúng địa phương. Lưu ly kim thân phía trên lực lượng. Thế mà tại lúc này điên cuồng tiêu tán. Lưu ly kim thân là hắn dựa vào phòng ngự chỗ. Nếu là biến mất. Vậy hắn tính mệnh liền sẽ nhận uy hiếp. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Thiên Hàn phá linh kiếm trong khoảnh khắc. Hàn Thiên Vũ gầm lên giận dữ. Trong tay băng kiếm một phân hai. Hai chia làm bốn. Bốn phần tám. Tốc độ càng lúc càng nhanh phân ly. Kia từng chuôi màu băng lam trường kiếm tạo thành kiếm trận tại hắn quanh thân, nháy mắt giết mở. Chỉ là bốn phương tám hướng truyền đến đều là trường kiếm giết ra vù vù âm thanh. Cũng không có mặt phá nhục thân phúc phúc tiếng vang lên. Đó chính là chứng minh Mục Vân cũng không có bị đâm trúng. Chỉ có thể nói rõ Mục Vân tuyệt không tới gần hắn phúc. Nhưng là Hàn Thiên Vũ trong nội tâm vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Hắn huyễn hóa ra trường kiếm đâm trúng Mục Vân phúc phúc phúc. Ngay sau đó phúc phúc âm thanh tần suất càng lúc càng nhanh. Hàn Thiên Vũ minh bạch. Kia là Mục Vân tới gần tốc độ của hắn. Càng lúc càng nhanh. Cách hắn cũng càng ngày càng gần đến a. Muốn giết ta. Ngươi còn chưa vọt tới ta thân trước. Liền sẽ bị kiếm trận của ta chém thành thịt nát. Ồ thật sao chỉ là sau một khắc. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Bên tai. Một luồng khí tức phun ra. Thổi phù một tiếng vang lên. Hàn Thiên Vũ lần nữa nghe được một đạo kiếm khí vạch phá thân thể. Xâm nhập trái tim thanh âm. Thế nhưng là lần này. Thanh âm kia không phải từ Mục Vân thân thể bên trong truyền ra. Mà là hắn phúc phúc tiếng vang lên. Giữa cả thiên địa. Kia tịch diệt kiếm tâm mang tới áp bách tiêu tán. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng nhìn một màn kia tất cả mọi người lập tức ngốc tại chỗ. Chết Hàn Thiên Vũ chết giờ phút này. Kia Mục Vân trong tay lôi xà kiếm. Trực tiếp xuyên qua Hàn Thiên Vũ trái tim vị trí. Sấm chớp tại Hàn Thiên Vũ thân thể bên trong khuấy động. Thậm chí liền hắn chân hồn. Đều bị lôi điện rào sát sạch sẽ. Chết thật chết rồi thấy cảnh này tất cả mọi người là không thể tin được. Chỉ là. Thời khắc này Mục Vân. Mặc dù chưa chết. Thế nhưng là nhìn bộ dáng chật vật. Lại là cùng chết không sai biệt lắm. Kia Hàn Thiên Vũ kiên cố lưu ly kim thân. Hắn dùng cửu nguyên tổ thiên khí cùng tịch diệt kiếm tâm lực lượng. Song trọng tác dụng dưới. thế mà chỉ có thể dần dần tan rã, mà không phải sụp đổ. Càng khủng bố hơn là Hàn Thiên Vũ cuối cùng chỗ biểu hiện ra kiếm trận quả thực là xuyên thủng hắn thân thể. Giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, tiên huyết tích táp, từng cái huyết động cuồn cuộn chảy tiên huyết. Đối mặt Hàn Thiên Vũ, vũ tiên cảnh tam trọng, hắn căn bản không có khả năng chính diện cứng đối cứng. Thế nhưng là hắn có thể lấy thương đổi thương. Hàn Thiên Vũ cho là hắn không cách nào đột phá kiếm trận. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đã đột phá. Chịu đựng thường nhân chi không thể chịu đựng được thống khổ. Mục Vân căn bản không sợ hãi. Mẹ nó, dạng này không ngừng chảy máu, không phải lưu thành người khô không thể. Mục Vân nhìn xem trên người mình tiên huyết chảy ròng, nhìn không được cười mắng. Thiên lạnh phá linh trận, cách này mỗi một kiếm đâm trên người Mục Vân miệng máu, căn bản không giống bình thường vết thương như vậy. Vô luận Mục Vân sử dụng cỡ nào phương pháp, đều không thể khép lại. Không cần uổng phí sức lực, ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Giữa không trung phía trên, một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Người kia một thân trường sam màu xanh, bên hông thắt một đầu màu trắng đai lưng, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Mục Vân. Người này vừa xuất hiện, nhất thời ở giữa thất đại thế lực các đại đệ tử nháy mắt nín thở, liền trong không khí thanh phong đều đình chỉ quét. Nhiên mệnh công tử Trần Nhiễm một đạo thanh âm trầm thấp vang lên trong đám người, một thân ảnh bước ra một bước, chính là Tinh Tử Hàng. Thời khắc này Tinh Tử Hàng trong lúc mơ hồ khí thế nhìn so trước đó lại mạnh mẽ không ít, hiển nhiên là tại cái này Thiên Tuyển Sơn bên trong đạt được không ít đề thăng. Tinh Tử Hàng nhìn thấy Tinh Tử Hàng xuất hiện, Trần Nhiễm nhíu mày nói, mấy năm không gặp, vũ tiên cảnh nhị trọng, ngược lại là có một ít đề thăng. Bất quá ngươi ta ở giữa chênh lệch ngược lại là càng lúc càng lớn đúng vậy a. Dù sao ngươi là đến từ Huyền Không Sơn, làm sao có thể cùng ngươi so. Tinh Tử Hàng mỉm cười, cũng không thèm để ý, nói, vạn thọ chi cảnh sao, vũ tiên cảnh ngũ trọng, còn thật sự là để người lau mắt mà nhìn đâu. Bất quá ta nghĩ lấy ngươi vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, vượt xa ta Thất Tinh Môn một ít trưởng lão tu vi, nên khinh thường tại đối một cách tam chuyển hợp nhất cảnh giới võ giả ra tay đi. Nhìn xem Trần Nhiễm, Tinh Tử Hàng thử dò xét nói, vũ tiên cảnh ngũ trọng tại thất đại thế lực bên trong đủ để có thể nhâm trưởng lão chi vị, quan trọng hơn là thực lực thế này cùng cảnh giới, Trần Nhiễm còn rất trẻ, hắn sau này trưởng thành chỉ có dùng khủng bố để hình dung. Ta tự nhiên là khinh thường tại ra tay với hắn, chỉ là ta cần trên người hắn một kiện đồ vật đến đề thăng cảnh giới. Vạn hóa chi thủ thủ tâm, ngươi giao ra đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trần Nhiễm nói, xoay người nhìn xem Mục Vân đứng ở trên cao ngạo nghễ tư thái, liếc qua thấy ngay, giờ này khắc này Trần Nhiễm như là cao cao tại thượng thiên tử, nhìn xuống dưới chân quỳ lại quần thần, cao ngạo vô cùng. Thật có lỗi, vạn hóa chi thủ đã bị ta hấp thu, không cách nào lấy ra. Mục Vân lạnh lùng nói, không, ngươi chỉ là sơ bộ dung hợp, ngươi kia võ khí đem vĩnh hằng chi kim, bổ thiên thạch, phệ hồn tâm hỏa, cửu trọng ngọc thủy hoàn toàn hấp thu, thủ tâm ngươi chỉ là sơ bộ dung hợp, hiện tại lấy ra còn kịp. Trần Nhiễm phảng phất một ánh mắt xem thấu hết thảy, nói, lấy ra đi, tại trước mắt ta ngươi không có khả năng có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Nhìn xem kia Trần Nhiễm, Mục Vân cảm giác chính mình phảng phất đang trước mặt hắn không mặc quần áo đồng dạng. Vạn thọ chi cảnh, vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, dạng này cường giả mới là chân chân chính chính vạn cổ cự đầu. Hắn hiện tại liền xem như liều mạng cũng căn bản không có một tia toàn thắng khả năng. Vân một, quả thật như thế, ngươi liền đem vạn hóa chi thủ thủ tâm giao cho hắn đi. Tinh Tử Hàng nhìn xem Mục Vân khuyên. Tinh Tử Hàng thật sâu minh bạch trước mắt vị này nhiên mệnh công tử cường đại, mặc dù là vũ tiên ngũ trọng vạn thọ chi cảnh, thế nhưng là cho dù là lục trọng cảnh giới cường giả cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Người này mạnh đáng sợ chỉ vì hắn đến từ Huyền Không Sơn. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là chằm chằm trên người Mục Vân. Một sát na này ở giữa, bọn hắn đều sửng sốt. Ngũ hành chi bảo, ai biết không có tiếng tăm gì, thế mà toàn bộ bị Mục Vân tập hợp đủ. Quả thực là trần trụi đánh bọn hắn mặt, bọn hắn hao hết toàn lực muốn có được một kiện. Thế nhưng là một kiện không được đến. Toàn bộ bị Mục Vân bắt chỗ trống. Nếu như ta nói không cho đâu, nhìn xem trước người Trần Nhiễm, Mục Vân bình tĩnh nói. Chết gọn gàng, không có quá nhiều nói nhảm, Trần Nhiễm lạnh lùng nói. Một chữ chết. Trần Nhiễm ngạo khí, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là, hắn có tư cách này ngạo khí, bởi vì hắn đến từ Huyền Không Sơn. Ha ha, rất tốt, vậy ta. Không cho Mục Vân mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn xem kia Trần Nhiễm. Huyền Không Sơn, ta với các ngươi có thù không đội trời chung. Ngày khác, hủy diệt ngươi Huyền Không Sơn vạn năm cơ nghiệp người, nhất định là ta Mục Vân. Mục Vân quát. Ngươi ghi nhớ, ta gọi Mục Vân. Cái tên này, hội nương theo ngươi cả đời. Để ngươi đêm không thể say giấc, để ngươi sợ hãi cho đến chết. Vô thượng thần đế 40 chương 387 cửu linh đoạt thiên bi vân một. Mục Vân nghe đến lời này, mọi người tại đây lại là có phần xứng sờ. Chỉ là thất tinh môn tinh bắc lại là đột nhiên quát. Mục Vân, ngươi là Trung Châu Đại Lục. Mục Vân ngậm miệng nghe được tinh bắc tiếng quát. Tinh Tử Hằng một trường vỗ ra, phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Kia tinh bắc sắc mặt trắng nhợt, lập tức lăn lộn đi qua. Ô, đến từ Trung Châu Đại Lục, khó trách đối Huyền Không Sơn đều không hiểu rõ. Trần Nhiễm vẫn ý như là phong khinh vân đảm nói. Ta cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một lần. Giao ra thủ tâm, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mặc dù ngươi không thừa nhận, thế nhưng là thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Giết ngươi như giết một con chó đơn giản. Niệm tình ngươi vô tri, ta đắt là cho ngươi một cơ hội. Lăn ngươi nhìn xem kia Trần Nhiễm. Mục Vân phẫn nộ quát. Ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một lần. Hủy diệt ngươi Huyền Không Sơn vạn năm cơ nghiệp, nhất định là ta Mục Vân. Ngươi ghi nhớ. Ghi lại muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi Trần Nhiễm. Ngươi uy phong thật to. Chỉ là Trần Nhiễm trên mặt nộ khí lăn lộn, vừa muốn mở miệng, một đạo tiếng cười lạnh lại là đột nhiên vang lên. Chu Tử Kiện toàn thân áo đen đứng tại đỉnh núi biên giới, nhìn xem Trần Nhiễm. Tử Kiện nhìn thấy Chu Tử Kiện, Trần Nhiễm thần sắc xứng sờ, ánh mắt đúng là có phần né tránh. Người kia à uy phong, ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử, ngươi muốn giết cứ giết, vậy ngươi tới giết ta. Chu Tử Kiện một bước tiến lên, lạnh lùng nói. Mặc dù không biết Chu Tử Kiện cùng Trần Nhiễm tại sao biết, nhưng nhìn hai người tựa hồ trước đó quan hệ không tệ a. Tử Kiện, ngươi hà tất phải như vậy? Trần Nhiễm nhìn xem Chu Tử Kiện đúng là không dám nhìn thẳng. Thế nào sợ sao? Nhìn xem Trần Nhiễm, Chu Tử Kiện cười lạnh nói, ngươi là sợ huynh đệ của ta Vu Dương giết ngươi thật sao? Cho nên ngươi không dám đụng đến ta đúng không? Nâng lên Vu Dương cái tên này, mọi người khác đều là cảm thấy mê mang. Thế nhưng là Trần Nhiễm ánh mắt lại là lấp lóe mấy lần. Ta không hội ra tay với ngươi. Bất quá người này khiêu khích ta Huyền Không Sơn uy nghiêm, ta tất giết hắn. Ngươi tránh ra đi, ta sẽ không để cho mở. Ngươi giết hắn chính là khiêu khích ta Thiên Kiếm Sơn uy áp. Chu Tử Kiện cao ngạo đứng tại Mục Vân thân trước, song thủ kiếm nắm chặt trong tay. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trần Nhiễm cười khổ một tiếng, trực tiếp đem Chu Tử Kiện quét ra. Một đôi mắt ngậm lấy vẻ giận nhìn xem Mục Vân. Mục Vân đúng không? Ta ghi nhớ tên của ngươi, chỉ là ngươi vẫn là muốn chết. Bàn tay vung lên, Trần Nhiễm tràn ngập sát khí một trường trực tiếp đánh ra. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Mục Vân cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp chứa ở cái nào quan tài phía trên. Giết ta vậy ngươi liền đến đi. Giữ tợn cười một tiếng, Mục Vân xoay người mà lên, bay lượn lên, trực tiếp tiến vào kia trong quan tài, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quan tài nội bộ mọc ra ngàn mét, rộng vài trăm mét, cao trăm mét, nội bộ đen kịt một màu. Chỉ là, nhìn thấy Mục Vân tiến vào trong quan tài, Trần Nhiễm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Nhiễm, ngươi làm cái gì ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Chính là Vạn Trận Tông Trần Uyên. Trần Uyên cả người nhìn mười phần nho nhã. Thế nhưng là giờ phút này phi thân mà đến. Vừa mới bắt gặp Mục Vân nhảy vào đến kia trong quan tài. Cũng là nhìn không được quát. Trần Nhiễm. Ngươi điên ngay tại giờ phút này. Huyền Nguyệt Thánh Địa Huyền Yêu Nguyệt cũng là lao đến. Quát. Kia là liên quan tới cầu. Liên quan tới món đồ kia. Ngươi có thể nào đem hắn đẩy vào đến loại địa phương kia đi. Tư đại sự. Ngươi Huyền Không Sơn trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi mặc kệ chuyện của các ngươi. Trần Nhiễm sắc mặt phát lạnh. Trực tiếp bước ra một bước. Hướng phía kia quan tài mở ra trong khe hở bay đi. Thoáng một cái, thất đại thế lực các đại tử đệ triệt để mắt trợn tròn. Quan tài trong quan tài có cái gì, chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế kỳ bảo khanh. Chỉ là. Mục Vân nhảy vào đến kia trong quan tài trong nháy mắt. Kia quan tài lại là đột nhiên làm gì. Duy nhất một cái khe hở. Triệt để khép kín. Đáng chết hỗn chứng thấy cảnh này. Trần Uyên cùng Huyền Yêu Nguyệt sắc mặt đều là biến đổi. Nhìn không được thầm mắng một tiếng. Kia Trần Nhiễm càng là trợn mắt hốc mồm, đứng tại chỗ, rốt cuộc không có trước đó bình tĩnh biểu hiện. Ngươi gây đại họa. Trần Nhiễm. Cái này cửu linh đoạt thiên bi. Có xảo đoạt thiên công vận may. Cho dù là ngươi Huyền Không Sơn. Cũng là tại cái này vạn năm thời gian mới tìm được cái này một khối tung tích. Nhưng là bây giờ ngươi tự tay lại đem vừa mới tìm tới manh mối hủy diệt. Trần Uyên rốt cuộc không cách nào lại bình tĩnh. Cửu linh đoạt thiên bi, xảo đoạt thiên công, đoạt thiên địa tạo hóa, lại mười phần có linh tính, mà lại là, ai thôi, nhìn ngươi như thế nào giao nộp đi. Trần Uyên sắc mặt tối sầm lại, khoát tay áo. Mà giờ khắc này trong khoảnh khắc toàn bộ thiên tuyển sơn bên trong kia bảy tòa sơn phong đột nhiên mãnh liệt lay động. Từ tòa thứ nhất sơn phong đến thứ bảy ngọn núi bên trong. Bàng bạc hắc khí lăn lộn. Như là thiên địa băng liệt. Đám người đỉnh đầu. Dần dần xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy. Lối ra thế mà hiện tại liền mở ra rồi, thấy cảnh này đám người sững sờ. Rõ ràng còn có một ngày thời gian. Làm sao lại hiện tại mở ra, chỉ là đám người sững sờ ở giữa. Kia nguyên bản an an ổn ổn đứng sừng sững ở trên bình đài cử quan tài. Tại lúc này. Tưởng gì biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại đầy đất hắc vụ. Bởi vì nhỏ mất lớn. Ta nhìn ngươi Trần Nhiễm lòng dạ cũng bất quá như thế. Huyền Yêu Nguyệt hử lạnh một tiếng. Cũng không có trước đó vui cười biểu lộ. Hướng thẳng đến kia vòng xoáy bay đi. Quan tài biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn tìm đồ vật cũng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần lượt từng thân ảnh dần dần rời đi. Trần Nhiễm đứng tại trống giống trên đỉnh núi. Nhìn xem kia biến mất không thấy gì nữa quan tài, ngậm miệng không nói. Song quyền nắm chặt. Đầu ngón tay tiên huyết nhỏ xuống. Thời khắc này Trần Nhiễm. Trong nội tâm đất là đem Mục Vân hận toàn bộ, chỉ là hắn biết. Mục Vân không có khả năng sống sót đến. Tiến nhập ở trong đó. Muốn sống. Trừ phi là thần dần dần. Hết thảy bình tĩnh lại. Thiên tuyển sơn bên ngoài. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Nhưng không thấy Huyền Yêu Nguyệt. Trần Uyên. Trần Nhiễm bọn người xuất hiện. Tinh tử hàng cầu xích viêm phần phiêu tuyết trong đám người. Thất đại thế lực môn chủ. Tộc trưởng nhìn thấy nhà mình tử đệ xuất hiện. Đều là hơi hô thở ra một hơi. Phi Du. Phi Du đâu Thạch Xà. Thạch Xà ở đâu, Thải Y đâu, chỉ là đám người bên trong. Thạch gia tộc trưởng Thạch Phá Thương. Thánh tước môn môn chủ Thánh Thiên Tứ hai người. Lại là nhìn không được hét lớn lên. Hai người bọn họ đại thế lực đệ nhất thiên tài tuyệt không xuất hiện. Vân một đâu Thiên Ngọc Tử nhìn xem cầu xích viêm cùng Chu Tử Kiện bình yên vô sự. Lại duy chỉ có không gặp Mục Vân. Lo lắng nói. Phụ thân, Mục Vân hắn. Khả năng chết Mục Vân, Thiên Ngọc Tử xứng sờ. Lập tức Chu Tử Kiện bắt đầu giảng thuật cuối cùng phát sinh sự tình. giết rồi Mục Vân, giết Hàn Thiên Vũ, dù là Thiên Ngọc Tử thực lực cường hãn, thế nhưng là giờ phút này nghe đến lời này cũng là âm thầm líu lưỡi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mẹ nó, Mục Vân chết rồi, các ngươi thế nào không chết nhìn xem Cầu Xích Viêm, Chu Tử Kiện bọn người. Xà Tôn nhìn không được khẽ nói, các ngươi liền nhìn xem hắn chết. Đối với Xà Tôn giả quát mắng, Chu Tử Kiện cùng Cầu Xích Viêm chỉ là đắng chát cười một tiếng. Bọn hắn thực sự là bất lực. Chỉ là Xà Tôn giả cùng Mục Vân quan hệ vô cùng tốt, bọn hắn cũng có thể lý giải. Ai giết đến Mục Vân? Thánh Thiên Tứ tức giận thanh âm vang lên, nhìn xem Thiên Ngọc Tử quát, tốt ngươi Thiên Ngọc Tử, ngươi biết rõ Mục Vân là Trung Châu Đại Lục mà đến, cùng ta Thánh Tước Môn có cừu hận, ngươi thế mà lưu hắn tại tông môn, còn vì hắn đổi tên đổi họ, ngươi cũng thật là lợi hại. Hừ, Thánh Thiên Tứ, ngươi không muốn kiếm chuyện. Thiên Tuyển Sơn bên trong vốn là nguy cơ trùng trùng, chỉ cho ngươi Thánh Tước Môn người giết người khác, không cho phép người khác giết các ngươi thiên tài, sao thua không nổi. Cũng không cần tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong. Thiên Ngọc Tử vốn là tâm phiền, bị Thánh Thiên Tứ như vậy một hô, càng là không có tới bực bội. Ngươi dám giống ta giống ngươi thế nào rồi, muốn hay không thử một chút ta Khô Diệt Kiếm? Lòng đang nói chuyện, hừ, ngươi chờ. Nếu để cho ta phát hiện Mục Vân không chết, ta chắc chắn giết tới ngươi Thiên Kiếm Sơn, vì tước thải lấy lại công đạo. Thánh Thiên Tứ quát, tốt, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lần này các đại thế lực tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong, có thể nói đều là có phần nhỏ thu hoạch, nhưng là chân chính đại thu hoạch lại là đều trên người Mục Vân. Mà giờ khắc này Mục Vân vô cùng có khả năng đã chết rồi. Chính là đã bọn hắn trả giá hơn 10 vị đệ tử thiên tài tính mệnh, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Mà cùng lúc đó, Trần Nhiễm, Trần Uyên, Huyền Yêu Nguyệt ba người riêng phần mình trở về tới trong tông môn phục mệnh. Vạn Trận Tông tầng tầng vườn quanh đại trận, đem ở vào sơn mạch bên trong Vạn Trận Tông, tầng tầng núi non trùng điệp vây lại. Nơi này được xưng là toàn bộ 3000 tiểu thế giới nhất không gì phá nổi địa phương. Thậm chí phòng ngự so Huyền Không Sơn cũng phải làm cho người ngắm mà lùi bước. Tầng tầng lớp lớp hộ tông đại trận mở ra, một thân ảnh tiến vào Vạn Trận Tông bên trong. Toàn bộ Vạn Trận Tông vô cùng rộng rãi, sơn phong đứng xứng cao lớn uy vũ kiến trúc liên tục. A Trần Uyên sư huynh, ngươi trở về a. Một bóng người xinh đẹp mang theo một trận làn gió thơm đánh tới, khẽ mỉm cười nói. Người tới một thân màu hồng phấn váy ngắn, hai chân thon dài thẳng tắp khép lại, lộ ra mê người băng tuyết da thịt, bó sát người váy áo, đem người này mỹ lệ dáng người bao khỏa. Nhất là đôi mắt kia, nhìn phá lệ lóe sáng, tràn ngập tự tin. Vương sư muội nhìn người tới, Trần Uyên mỉm cười, dừng bước lại. Trần Uyên sư huynh, ngươi đi nơi nào rồi? Ta gần nhất mấy ngày mới học một cách trận pháp, muốn hóa ngươi luận bàn một chút, đâu đi làm một chút sự tình. Hiện tại đi cho sư tôn bẩm báo, quay đầu tìm ngươi luận bàn. Trần Uyên thần sắc cấp bách, nhìn không được liền muốn rời đi. Sự tình gì nhìn ngươi gấp? Ta cũng muốn đi nghe một chút cửa Hàn Thiên Cung Hàn Thiên Vũ. Ngươi nên nghe qua a. Hắn a, chính là lúc trước bắt đi Giao Tỷ Tỷ người thanh niên kia. Ta ghét nhất hắn. Trần Uyên cười khổ nói, chính là hắn. Hắn bị giết, bị một cách đến từ Trung Châu gọi Mục Vân thanh niên cho giết. Ngươi nói cái gì? Nghe đến lời này, kia tỉnh lệ nữ tử hơi sững sờ, thân thể nhìn không được run rẩy. Là Vân ca, là Vân ca, Vân ca đến, Vân ca không chết, đi tới 3000 tiểu thế giới, hắn nhất định là tới tìm ta Vương Tâm Nhã sư muội. Ngươi thế nào rồi? Vương Tâm Nhã gấp không thể chờ nói, không có việc gì, không có việc gì. Trần Uyên sư huynh, ngươi nhanh cùng ta nói một chút Vân ca sự tình, hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn thế mà có thể giết Hàn Thiên Vũ, hắn hiện tại người đâu? Vô Thượng Thần Đế 40 chương 388 Thiên Bảo Các. Vân ca nhìn thấy Vương Tâm Nhã lo lắng bộ dáng, để người càng là chiều mến. Trần Uyên nghi hoặc nhìn nàng, hắn là phu quân ta. Nhìn xem Trần Uyên ánh mắt, Vương Tâm Nhã cúi đầu nói, hắn rất lợi hại, luyện đan, luyện khí, trận pháp, không có hắn sẽ không, mà lại thực lực cũng rất cao. Nghe đến lời này, Trần Uyên ngốc mắt trợn tròn. Phu quân khụ khụ, hắn có bao nhiêu lợi hại ta không biết, thế nhưng là có thể giết Hàn Thiên Vũ, mà lại là tam chuyển hợp nhất cảnh giới, đúng là không tầm thường. Chỉ là hắn rất có thể. Chết cái gì, nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Đừng đừng đừng, sư mỗi ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc ta liền xong đời rồi. Ai nhìn thấy Vương Tâm Nhã con mắt đỏ bừng, Trần Uyên lập tức khẩn trương nói, Trần Uyên, ngươi đang làm gì, lại khi dễ sư muội của ngươi đúng hay không? Đột nhiên một đạo tiếng quát từ xa mà đến gần, truyền vào Trần Uyên trong đầu. Nhất thời ở giữa, Trần Uyên sắc mặt trắng nhợt, triệt để mắt trợn tròn. Ta chỉ nói là hắn khả năng chết rồi, nhưng là đoán chừng không chết. Ngươi đừng có gấp, trước cho ta hướng sư tôn bẩm báo. Trần Uyên vội vàng giải thích nói, ta cũng đi. Vương Tâm Nhã nhìn xuống nước mắt kiên định nói, nàng không tin Mục Vân sẽ chết. Trong lòng nàng, Mục Vân là bất tử. Cho dù là đã từng đứng trước như thế khó khăn đủ loại khởi tử hoàn sinh sự tình, trên người Mục Vân đã là phát sinh qua nhiều lần. Cùng thời khắc đó, 3000 tiểu thế giới, cửu Hàn Thiên Cung bên trong, Vũ Nhi chết. Hàn Thiên nhận thân thể bịch một tiếng rơi xuống tại chỗ ngồi bên trên, sắc mặt khó xử, ngón tay run rẩy. Hàn Thiên Vũ là con trai độc nhất của hắn. Hắn cũng không giống như Thất Tinh Môn Tinh Vô Cực như vậy, cưới một đống lớn lão bà, sinh một đống lớn nhi tử. Nhưng là hắn một đứa con trai bù đắp được Tinh Vô Cực mấy trăm con trai. Thế nhưng là đứa con trai này lại chết. Ai làm khởi bẩm cung chủ? Là Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Tử Vân Một, mà hắn tự xưng chính mình là Mục Vân. Đến từ Trung Châu Đại Lục cái gì? Nghe đến lời này, Hàn Thiên nhận mày nhăn lại. Trung Châu Đại Lục hắn vừa thu ái đồ cũng là đến từ Trung Châu Đại Lục. Mộng Giao, ngươi biết người này sao? Không biết. Tần Mộng Giao một thân màu băng lam váy dài, đứng tại Hàn Thiên nhận dáng người, mặt như băng xương, thân thể không nhúc nhích. Vậy hắn người đâu? Giết ta Vũ Nhi, không giết hắn như thế nào gỡ? Trong lòng ta chỉ hận khởi bẩm cung chủ, người này bị Huyền Không Sơn Trần Nhiễm đẩy vào đến kia Cửu Thiên Thần Quan bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chết. Lời này rơi xuống, kia đứng tại Hàn Thiên nhận bên cạnh thân Tần Mộng Giao thân thể run lên, cả người sắc mặt trắng nhợt. Ta muốn không phải hẳn là chết rồi, mà là chân chính chết rồi. Hàn Thiên nhận quát, lập tức phái người tiến đến điều tra kẻ này sống hay chết, ta đều muốn một cái công đạo. Vân Cửu Hàn Thiên Cung đứng sừng sững ở 3000 tiểu thế giới bên trong, là nhất đẳng đại thế lực, mạnh hơn Thất Tinh Môn không ít. Giờ phút này, Tần Mộng Giao đi lại chậm chạp, đi tại Cửu Hàn Thiên Cung lớn như vậy dãy cung điện bên trong, vẻ mặt hốt hoảng. Gâu gâu, đột nhiên một đạo tiếng chó sủa vang lên, một cái chó đen nhỏ bá một tiếng bay đến Tần Mộng Giao trong lồng ngực, cao hứng liếm môi. Tiểu Hắc, ta biết tung tích của hắn, ta biết tung tích của hắn. Tần Mộng Giao mang trên mặt kích động, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh, cười nói, hắn khẳng định không chết, đúng hay không? Ngươi phải biết, hắn mỗi lần cũng sẽ không chết. Gâu gâu. Nghe được Tần Mộng Giao, Tiểu Hắc kiểm tràn đầy nét mặt hưng phấn kêu càng hoan. 3000 tiểu thế giới, rộng lớn vô ngân, địa vực ngàn vạn dặm. Tây bộ phương hướng, thất đại thế lực đứng sững, mà trung ương thế giới thì là đứng sừng sững lấy Huyền Không Sơn cái này một quái vật khổng lồ, cùng với Vạn Trận Tông, Cửu Hàn Thiên Cung, Huyền Nguyệt Thánh Địa, Vô Cực Ma Tông các thế lực lớn. Bắc bộ bị ma tộc chiếm cứ, mà nam bộ lại là 72 hòn đảo thế lực. Giờ phút này, 3000 tiểu thế giới nam bộ vị trí, một mảnh rộng lớn vô ngân phía trên đại dương. Một chiếc dài đến ngàn mét cử luân chậm rãi tiến lên. Mà kia cử luân nhìn chừng dài ngàn mét, hơn 200 mét rộng. Bốn bề yên tĩnh. Tại cái này gần sóng thao thiên trên Nam Hải, vững vững vàng vàng tiến lên. Cái này một chiếc cử luân phía dưới, từng đảo khoảng chừng mấy chục mét đường kính, như là xa luân đồng dạng bánh xe, đang nhanh chóng xoay tròn lấy, kéo theo lấy cử luân tiến lên. Kia chỗ thiêu đốt đều là linh tinh chân nguyên đến khu động cử luân tiến lên. Dùng linh tinh với tư cách động lực đúng là xa xỉ. Chỉ là cái này cử luân phía trước dựng nên một lá cờ, lại là để lui tới thuyền cùng với một ít hải tặc tránh không kịp. Kia một lá cờ đại biểu thiên bảo các 3.000 tiểu thế giới bên trong thế lực khổng lồ, rắc rối phức tạp. Mà có tam đại thế lực, là bất luận cái gì võ giả cùng thế lực cũng không nguyện ý trêu chọc. Đệ nhất chính là Lãm Kim Lâu. Lãm Kim Lâu chủ yếu kinh doanh là ám sát sinh ý, linh đan sinh ý cùng với một ít thiên địa thần binh mậu dịch. Lãm Kim Lâu sinh ý có thể nói là phủ đầy tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Cơ hồ mỗi một tòa có quy mô thành thị bên trong đều có Lãm Kim Lâu phân bổ. Có thể đem sinh ý làm được toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, có thể nói là nắm giữ thông thiên thủ đoạn. Mà tục truyền văn, Lãm Kim Lâu thế lực sau lưng tựa hồ đến từ ngàn vạn đại thế giới. Cho nên cho dù là Huyền Không Sơn cũng thật không dám khó xử Lãm Kim Lâu. Mà đến vạn năm sinh ý tích lũy, Lãm Kim Lâu tài phú có thể nói là vô cùng vô tận, để người khó mà đoán chừng. Cái này đệ nhị chính là thiên bảo các. Thiên bảo các chủ yếu kinh doanh chính là linh đan. Linh khí này một ít tài liệu mua bán, mặc dù không bằng Lãm Kim Lâu sinh ý toàn diện, thế nhưng là tại 3.000 tiểu thế giới bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại. Thực lực hùng hậu, kinh tế cường đại. Cho dù là cực phẩm thánh khí tại thiên bảo các bên trong cũng đủ để tìm kiếm được. Mà đệ tam chính là Ám Ảnh Lâu. Ám Ảnh Lâu không giống với thiên bảo các, chủ yếu kinh doanh chính là nhiệm vụ ám sát, các linh dược khác, thiên tài địa bảo tự nhiên cũng là có. Nhưng là Ám Ảnh Lâu ám sát lại là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong tất cả mọi người e ngại. Tin đồn Ám Ảnh Lâu ám sát liền vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới vô địch cử đầu đều có thể ám sát. Điều này cũng làm cho Ám Ảnh Lâu trở thành tất cả mọi người không dám chọc tồn tại. Cái này tam đại thế lực có thể nói là ôm đồm toàn bộ 3.000 tiểu thế giới hết thảy giao dịch. Liền Huyền Không Sơn chỗ cần mua cũng muốn từ cái này tam đại thế lực bên trong vào tay. Mà giờ khắc này, cái này một chiếc cử luân phía trên cờ xí chính là thiên bảo các. Giờ phút này, bung tàu phía trên, một đạo tịnh lệ tiếu ảnh đứng thẳng. Nữ tử này thân mang một thân màu bạc nhạt váy dài, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, nữ tử trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang, thật dài lông mày, chớp mắt to, cho người ta một loại bình ổn cảm giác. Thiếu các chủ, nữ tử đứng ở đầu thuyền, nhìn xem mặt biển, một đạo bẩm báo tiếng vang lên. Chuyện gì? Bọn thuộc hạ trên mặt biển vứt lên một chương quan tài. Quan tài? Như thế bất cát sự tình còn muốn đến hỏi ta xử lý như thế nào sao? Bảo Linh Nhi những mày, nhăn đầu lông mày nói. Không phải, kia trong quan tài nằm một người. Vẫn là cái người sống. Ồ, Bảo Linh Nhi lông mày giãn ra, cười nói. Như thế có ý tứ. Tại cái này mặt biển đi thuyền vạn dặm xa, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút người này. Nằm tại trong quan tài người sống, khanh khách. Nữ tử phủ tay cười một tiếng, mì thái cận sinh. Trong lúc nhất thời, để kia thuộc hạ chỉ cảm thấy toàn bộ trời xanh bích hải đều mất đi quang mang, trở nên ảm đạm. Giờ phút này, Mục Vân Hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy chính mình thân ở một mảnh trầm muộn không gian bên trong. Loại kia cơ hồ cảm giác hít thở không thông, để hắn cơ hồ không kịp thở khí. Mà lại, trọng yếu nhất là, trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình bị Hàn Thiên Vũ bắn thành cây sàng. Mà khi chính mình rơi vào đến kia to lớn đen nhánh quan tài thời điểm, toàn thân cao thấp lỗ máu, tiên huyết chảy ra tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn rốt cuộc nhìn không được cái loại cảm giác này, triệt để đã hôn mê. Chỉ là té xỉu về sau hắn lại phảng phất đi tới một mảnh bia đá trước đó. Bia đá kia khoảng chừng vạn trượng chi cao, mà chính mình đứng tại trước tấm bia đá lại phảng phất sâu kiến. Trong khoảnh khắc, bia đá kia phía trên từng đạo ký tự như là khiêu động màu đen tinh linh từ trên tấm bia đá điên cuồng tràn vào đến trong đầu của chính mình. Ngay sau đó, Mục Vân chính là cảm giác được hắn lần nữa ngất đi. Nhưng là lần này tỉnh lại, hắn phảng phất nhìn thấy mênh mông đại hải, nhìn thấy trời xanh. Kia trời xanh phía dưới, một đạo mỹ mạo dung nhan cúi đầu xuống, đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn xem chính mình. Trước tiên đem hắn khiêng xuống đi thôi, cứu sống được liền cứu, không cứu sống liền ném xuống cho cá ăn đi. Bên tai chỉ là nghe được cái này một cái giống như tiếng trời đồng dạng thanh âm, Mục Vân lần nữa ngất đi. Hắn thực sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Bia đá kia phía trên truyền vào đến trong đầu của hắn văn tự như là nhồi vào hắn toàn bộ đầu, để hắn không mở ra được hai mắt. Cái này quan tài, Bảo Linh Nhi ngón tay ngọc nhỏ bám vào kia quan tài phía trên, kinh ngạc nói: vạn năm lưu ly một, dùng để bố trí trận pháp, quả thực là nhất đẳng lương phẩm, thu lại cũng coi là chúng ta cứu hắn quà tặng. Vâng, trên biển thời gian luôn luôn chậm như vậy. Cái này một ngày, Mục Vân thân ở tầng thứ ba bên trong một chương cứng sắn trên giường, lắc lắc đầu tỉnh lại. Ngươi rốt cuộc tỉnh, một thanh âm truyền vào Mục Vân trong lỗ tai. Vừa mắt chỗ là một cái thấp gầy lùn gầy thanh niên. Thanh niên cười tủm tỉm nhìn xem Mục Vân, nói: ngươi thế nhưng là ở đây ngủ say một tháng thời gian lại không tỉnh lại, nhưng làm ngươi ném hải. Đây là ta thiên bảo các thương thuyền, chúng ta ở trên biển phát hiện ngươi. Kia gầy lùn thanh niên cười nói: ta gọi ngài Thanh, bọn hắn đều gọi ta hầu tử. Ngươi tên gì? Mục Vân nga nga. Ngươi bây giờ có cái gì không thoải mái địa phương sao? Cứ việc nói cho ta. Còn tốt ngươi không chết. Không phải vậy, ta một tháng này thế nhưng là toi công bận rộn ác. Ta đói. Mục Vân hơi sững sờ nói. Hắn thật là đói, mà lại là mười phần đói. Thậm chí khi nhìn đến ngài Thanh một ánh mắt ở giữa, hắn kém chút sai coi ngài Thanh là thành đồ ăn ăn hết. Nhìn ngươi kia à gầy, những ngày qua cho ngươi ăn đồ vật, ngươi cũng ăn không trôi. Ta đi cấp ngươi tìm ăn ngài Thanh. Cười hắc hắc chất phác nói. Đa tạ gầy Mục Vân ngẩn người, hắn rất gầy sao? Cúi đầu xuống, nhìn xem thân thể của mình, Mục Vân lập tức cả kinh nhảy dựng lên. Khó trách kia ngài Thanh nói hắn gầy. Hắn giờ phút này nhìn đúng là gầy. Quả thực là gầy trơ cả xương. Vô thượng thần đế 40 chương 389 bất diệt huyết điển. Đôi bàn tay như là khô cạn vỏ cây, khắp nơi đều là từng đạo vỡ ra thủ văn hình dạng liệt ra. Vén lên ốm quần, nhìn thấy hai chân của mình, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Cùng hắn nói là chân, không bằng nói đây là một đôi gậy gỗ. Hắn hiện tại quả thực là nhìn giống như con khỉ. Không, thậm chí so hầu tử còn muốn gầy. Hoàn toàn là da bọc xương. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Mục Vân mắng thầm. Chỉ là không bao lâu, Mục Vân đột nhiên cảm giác trong đầu của chính mình thêm ra nhất đoạn không thuộc về mình ấm ký. Bất diệt huyết điển, thiên địa mới bắt đầu, vạn vật gốc rễ, võ giả, thần thú, ma tộc, ngàn vạn chi đạo, đều là huyết nói. Huyết chi bản nguyên chính là võ giả chi bản nguyên. Võ giả tu thân, ngưng hồn, đều là luyện huyết huyết mạch. Vì võ giả căn bản, lực lượng chi nguyên tuyển. Cho nên ta ở nơi này khai sáng bất diệt huyết điển, dùng vạn vật chi huyết nuôi bản thân chi mạch huyết. Vì vạn vật vạn nguyên gốc rễ huyết điển, dùng tự thân huyết mạch vì vạn hóa chi huyết, cướp thế gian vạn vật chi huyết. Đi hắn cắn bã, phải hắn tinh hoa. Tu thành vô thượng huyết mạch âm vang ở giữa. Một đoạn lớn văn tự không phân mọi việc. Trực tiếp xâm nhập đạo Mục Vân não hải bên trong. Bất diệt. Huyết điển Mục Vân vỗ mạnh vào mồm. Dựa theo cái này bất diệt huyết điển phía trên thuật. Huyết điển chia làm cửu trọng. Mỗi một trọng. Đều là huyết mạch một lần tiến hóa. Tiến hóa đến cửu tầng huyết mạch. Nhưng vì bất diệt huyết mạch. Đến bất tử bất diệt. Một giọt máu thậm chí một sợi tóc. Đều có thể trọng sinh cửu linh đoạt thiên bi. Bất diệt huyết điển đệ nhất trọng Mục Vân giật mình. Cái này chẳng lẽ chính là Trần Nhiễm bọn người tiến vào Thiên Tuyển Sơn chân thực mục đích. Chỉ bất quá Trần Nhiễm nhìn thấy chính mình đạt được ngũ hành chi bảo. Cho nên muốn cướp đoạt. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất. Chỉ sợ là cái này cửu linh đoạt thiên bi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Dưới cơ duyên xảo hợp. Thế mà là bị chính mình đạt được cửu linh đoạt thiên bi. Bất diệt huyết điển. Trần Nhiễm. Huyền Không Sơn. Có lẽ liền chính các ngươi cũng không nghĩ tới. Sẽ bị ta Mục Vân đạt được. Sắc mặt dữ tợn, Mục Vân tự nhủ. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghe nói cái này cửu linh đoạt thiên bi cùng với bất diệt huyết điển. Ngải Thanh từ trên thuyền mang tới đồ ăn, Mục Vân bất chấp tất cả ăn như hổ đói. Nhìn thấy Mục Vân kia một bộ tướng ăn, Ngải Thanh một mực chập lưới. Ăn từ từ. Không đủ còn có. Ngươi đây là đói bao nhiêu ngày rồi, Ngải Thanh chập chập thở dài. Sẽ không phải là ngươi không chết. Thân nhân của ngươi cho là ngươi chết rồi. Sau đó đem ngươi chôn đi nhìn làm ngươi đói còn nữa không cái gì còn có cơm sao, Mục Vân mở miệng nói. Còn muốn ông trời của ta. Ngươi đây là ăn một tháng không chỉ à, Ngải Thanh thần sắc cổ quái nhìn xem Mục Vân. Quay người rời đi. Lại đi lấy đến đồ ăn. Chỉ là bất luận thế nào ăn, Mục Vân lại không cảm giác được no bụng. Vũ tiên cảnh tứ trọng cảnh giới võ giả. Chính là đến ít cốc không ăn. Có thể không ăn không uống. Vẹn vẹn bằng vào chân nguyên đến thỏa mãn tự thân chỗ cần. Chỉ là hiện tại, Mục Vân còn chưa tới loại cảnh giới đó. Thế nhưng là như vậy ăn, hắn lại luôn cảm giác trong bụng trống rỗng. No chưa không sai biệt lắm, Mục Vân cười khổ nói. Hắn dần dần minh bạch. Bực này cảm giác đói bụng. Cũng không phải bởi vì ăn cơm. Mà là bởi vì máu tươi của hắn sói mòn tạo thành. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng là Mục Vân đoán đến. Có lẽ coi là mình tiến vào trong quan tài. Kia cửu linh đoạt thiên bi hút máu tươi của mình. Từ đó dẫn tới cửu linh đoạt thiên bi phát sinh như thế biến hóa. Bao quát kia bất diệt huyết điển bởi vì ngươi. Kém chút mất mạng. Ta cần phải nhìn xem. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, Mục Vân nói chuyện ở giữa. Não hải bên trong. Bất diệt huyết điển mở ra. Từng đạo ký tự xuất hiện. Dựa theo cách này bất diệt huyết điển mở miệng thuật. Bất diệt huyết điển tổng cộng chia làm cửu trọng. Nhất trọng cảnh giới. Nhất trọng biến hóa. Thẳng đến cửu trọng. Tu thành bất tử huyết mạch. Mục Vân bắt đầu dốc lòng tu luyện. Chỉ là liên tiếp 10 ngày Mục Vân căn bản sờ không được môn đạo. Kỳ quái. Dựa theo huyết điển thuật. Trong thân thể ta huyết dịch. Nên phát sinh biến hóa mới là a, đó là bởi vì ngươi quá đần, Chu Tiên Đồ đột nhiên tắm ra một câu. Đần Mục Vân không phục. Hắn tốc độ tu luyện quả thực là che lại 3.000 tiểu thế giới những thiên tài kia. Có ai có thể tại chỉ là hơn 20 năm thời gian bên trong. Nhảy lên trở thành tam chuyển hợp nhất cảnh giới võ giả những thiên tài kia. Cách nào không phải nhìn hơn 20 tuổi. Thực tế đều là sống 7-80 năm, có lẽ ngươi trước tiên có thể từ vạn cổ huyết điển bắt đầu. Điểm này. Ngươi vị kia huyết kiêu huyên đệ. So ngươi lợi hại nhiều lắm. Hắn đã là thấy được huyết mạch một tia chân lý. Vạn cổ huyết điển học tập về sau. Chỉ sợ ngươi mới có thể lính ngộ cái này bất diệt huyết điển. Mặc dù Chu Tiên Đồ nói lời rất không nhịn nghe, thế nhưng là Mục Vân chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt hiện thực. Tên ta huyết kiêu. Huyết bên trong kiêu hùng. Làm ta quật khởi giữa thiên địa. Thiên địa vạn vật làm bởi vì ta run rẩy. Vạn cổ huyết điển. Chính là ta tập hợp đủ suốt đời huyết mạch lính ngộ chỗ. Chưa hoàn thiện. nhìn hậu nhân có thể đem hắn khai sáng. Phát dương quang đại não hải bên trong. Bất diệt huyết điển bị Mục Vân để ở một bên. Vạn cổ huyết điển mở ra. Mục Vân bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Vạn cổ huyết điển nhìn. So bất diệt huyết điển đơn giản một ít. Thế nhưng là mặc dù là như thế. Cũng là để Mục Vân có phần như lọt vào trong sương mù cảm giác. Nhưng là tổng kết xuống tới. Mục Vân lại là có thể cảm giác được. Vạn cổ huyết điển bên trong thuật tu luyện huyết mạch chi lực. So với bất diệt huyết điển đến nói. Lại là thiếu khuyết một chút tinh túy. Nhưng là thắng ở so sánh dễ hiểu một ít. Nhưng là giữa hai bên đúng là rất có vài phần tương tự độ. Mục Vân cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Chu Tiên Đồ sẽ nói chính mình không bằng huyết kiêu. Xác thực tại bên này, mình quả thật là so ra kém huyết kiêu. Tiểu tử này, tại 3.000 tiểu thế giới vạn năm thời gian, không chỉ là du sơn ngoạn thủy, càng là dẫn động chính mình đối huyết mạch lĩnh ngộ. Chỉ là nghĩ đến, huyết kiêu năm đó ở cùng với mình thời điểm đúng là thiên phú hơn người. Chỉ là hắn chí không tại võ đạo một đường. Chỉ là cảm giác tự mình tu luyện đến 3.000 tiểu thế giới đỉnh tiêm thực lực. Liền đầy đủ. Sơn thủy chơi trò chơi. Mới là trong lòng của hắn mong muốn nhất bỏ đi trong nội tâm tạp niệm. Mục Vân bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. 3.000 tiểu thế giới. Vô cùng minh mông. Mà Nam Hải cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ 3.000 tiểu thế giới 1/4 diện tích. Hải vực chi lớn. Có thể tưởng tượng. Chiếc này chuyến tàu. Đã là trên mặt biển đi thuyền 3 tháng thời gian. Từ đó bộ thiên bảo các tổng bộ. Đến Nam vực 72 quần đảo. Làm một nhóm sinh ý thương mậu. Mà lần này dẫn đội lại là thiên bảo các thiếu các chủ bảo Linh Nhi. Nàng này tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới nổi tiếng lâu đời. Không chỉ có vóc người xinh đẹp. Mà lại thiên phú cao mạnh. Trọng yếu nhất là. Thân là nữ nhi ra. Tại làm sinh ý một con đường bên trên. Quả thực là trò giỏi hơn thầy. Mấy năm qua này. Thiên bảo các sinh ý. Các chủ bảo chủ đã là thật lâu không có lộ diện. Phần lớn là giao cho Bảo Linh Nhi tới làm. Mà Bảo Linh Nhi xác thực cũng không có để bảo chủ thất vọng. Những năm gần đây. Thiên bảo các sinh ý. Tại đan dược. Linh khí một khối. Thậm chí cùng lãm kim lâu cân sức ngang tài. Liên tiếp nửa tháng thời gian trôi qua, Mục Vân cái này nửa tháng thời gian, một mực tại khôi phục trên người mình thương thế. Mà theo Ngải Thanh nói, cùng hắn cùng nhau mà đến kia quan tài, quả thực không ít. Cho nên thiếu các chủ phân phó, làm hắn sau khi tỉnh lại, dùng tân khách chi lễ đối đãi. Cho nên những ngày này, Mục Vân cũng chưa rời đi khoang tàu dưới đáy. Chiếc này tàu hàng chia làm 3 tầng. Tầng dưới chót nhất. Trồng chất là từng cái kết lên phong ấm cái dương. Mục Vân biết. Bên trong cất đặt đều là thiên tài địa bảo. Lần này đa bảo cắt đi tới 72 hòn đảo. Chính là vì làm một cọc mua bán lớn. Mà tầng thứ hai thì là chuyến này thiên bảo cắt một ít hộ về cùng võ giả chỗ ở chỗ. Đệ nhất tầng thì là thiên bảo cắt một ít cao tầng cùng với 72 hòn đảo một ít lui tới võ giả chỗ. Tự nhiên, lên thuyền trước đó, bọn hắn đều là tốn hao kích xù linh tinh đến thanh toán vé tàu. Mà Ngải Thanh bọn người, thì là lần này tùy hành một ít tôi tớ. Chiếu khán tầng thứ ba bên trong linh khí cùng với linh đan cùng thiên tài địa bảo. Thiên bảo các căn bản không lo lắng bọn hắn trộm cầm. Những cái kia cái dương phong ấm, đều là từng cái cỡ nhỏ trận pháp. Không có vũ tiên cảnh cảnh giới thực lực. Căn bản không có khả năng mở ra. Ngải Thanh. Chiếu ngươi nói như vậy. Vậy các ngươi lần này đi tới 72 hòn đảo. Là mở rộng sinh ý. Mục Vân ngồi tại khoang thuyền ngọn nguồn. Cùng Ngải Thanh tán gẫu. Đúng à, Ngải Thanh cười nói. Đầu năm nay. Chúng ta thiên bảo các bắt đầu tiến vào ám sát loại nhiệm vụ. Mà lúc đầu chuyên tại ám sát ám ảnh lâu. Hiện tại cũng bắt đầu tiến vào linh đan. Linh tài thổ bán. Đều là cắn răng cùng lãm kim lâu cướp đoạt tài nguyên đâu. Cho nên lần này. Thiếu các chủ mới có thể tự thân xuất mã. muốn cầm xuống 72 hòn đảo bên trong những cái kia đung đưa không ngừng ra hỏa, đem Nam Hải những hòn đảo này quyền khống chế, nắm trong tay. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nam Hải hòn đảo, ngàn ngàn vạn vạn cái, mà nổi danh nhất hòn đảo thì là có 72 cái. Cái này 72 cái hòn đảo, tại Nam Hải bên trong, danh khí khá lớn. Thậm chí xếp hạng đệ nhất đến thứ 12 cái này 12 cái hòn đảo. Phía dưới quản hạt hòn đảo trọn vẹn hơn vạn, mà lại thực lực chân chính nổi tình. So Thất Tinh Môn thất đại thế, lực chỉ mạnh không yếu. Mà cho dù là xếp hạng dựa vào sau vài chục tòa hòn đảo thế lực, cũng là có vũ tiên cảnh cường giả tòa chấn, không thể khinh thường. Chuyến này, Bảo Linh Nhi chính là mang theo đông đảo tài nguyên vật liệu, đi tới Nam Hải 72 hòn đảo, đem những cái kia tận khả năng lôi kéo thế lực, biến thành bọn hắn Thiên Bảo các mậu dịch đồng bản. Mà Mục Vân cùng Ngải Thanh chỗ ở cách này khoảng chừng 30 mét vuông đại tiểu. Thế nhưng là trong đó hơn phân nửa không gian đều là bị cất đặt thiên tài địa bảo. Tại từng cái dương nhỏ bên trong, hai người cả ngày nhàn rỗi vô sự, trừ tu luyện cũng chính là cho nhau tâm sự. Cách này 3.000 tiểu thế giới bên trong á, hiện tại Huyền Không Sơn, không người có thể địch. Cường đại đến không thể địch nổi trình độ, Ngải Thanh cực kỳ hâm mộ nói. Có thể bái nhập đến Huyền Không Sơn, kia ra đều là nhất đẳng thiên tài. Giống Nhiên Mệnh công tử Trần Nhiễm, người này hiện tại nghe nói là vạn thọ chi cảnh, vũ tiên cảnh ngũ trọng a. Hắn mới bao nhiêu lớn, cũng liền 30-40 thôi. Thế nhưng là đến mức độ này, quả thực là để người không thể tưởng tượng. Mà lại ngươi biết không, 3.000 tiểu thế giới có một cái bảng danh sách, là Lãm Kim Lâu bài xuất thiên mệnh bảng. Bảng danh sách thu nhận sử dụng là 3.000 tiểu thế giới trước mắt biết đệ tử thiên tài xếp hạng, hết thảy 300 tên đệ tử. Nhưng phàm là lên bảng thiên tài, kia cũng là các đại thế lực kiêu ngạo. À, ồ, nghe đến lời này, Mục Vân đến hào hứng, nói: kia Hàn Thiên Vũ xếp hạng nhiều thiếu cửu Hàn Thiên Cung Hàn Thiên Vũ ta lần trước nhìn thấy thiếu các chủ lấy ra nhìn, tựa như là 297 tên, cùng Huyền Yêu Nguyệt, Trần Uyên bọn người không sai biệt lắm. 297. Mục Vân ngẩn ngơ. Vô Thượng Thần Đế 40 chương 390 đen nhánh kim đan Hàn Thiên Vũ thế nhưng là vũ tiên cảnh tam trọng lưu ly kim thân cảnh giới cường giả. Thế mà xếp hạng mới 297 kia Nhiên Mệnh công tử Trần Nhiễm đâu, hắn a. 101 tên. Ngải Thanh không thèm để ý nói: cái kia bảng danh sách, chúng ta đời này cũng đừng nghĩ. 100 người đứng đầu, cơ hồ một nửa đều là Huyền Không Sơn đệ tử. Mà lại bảng danh sách này thứ hạng là dựa theo 100 tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả đến xếp hạng. Vượt qua 100 tuổi võ giả, cũng không tính là thì ra là thế. Mục Vân lần nữa nhẹ gật đầu. Xem ra, hắn vẫn là xem thường cái này vạn năm về sau 3.000 tiểu thế giới chúng ta thiếu các chủ. Còn chưa lên bảng, Ngải Thanh thanh âm trầm giọng nói: nhưng là ngươi cũng chớ xem thường thiếu các chủ. Mặc dù không có lên bảng, thế nhưng là thiếu các chủ thế nhưng là thiên tài. Chỉ là khinh thường tại biểu hiện ra thực lực của nàng thôi. Dựa theo thực lực của nàng, tại bảng tiến lên 100 tên, không là vấn đề. 100 người đứng đầu không là vấn đề. Kia Bảo Linh Nhi ít nhất là vũ tiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới cường giả. Ngải Thanh, làm gì đâu ai. Chủ quản đại nhân, không có việc gì, đang tại bảo vệ nhà kho đâu. U Vinh Quy Quy Mơ, đem cái kia Mục Vân giao lên, tiểu thư muốn gặp hắn được rồi. Ngải Thanh xoay người nhìn xem Mục Vân nói: nhanh chuẩn bị một chút, thiếu các chủ chuẩn bị gặp ngươi, có thể tuyệt đối đừng mất thái. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này hơn nửa tháng thời gian đến, Mục Vân nhìn không giống ban đầu như vậy xương gầy như tài, nhìn để người cảm thấy khủng bố. Nhưng là thân hình vẫn ý như là lộ ra đơn bạc, nhìn thiếu một chút phong dụ chi khí. Ngược lại là nhiều vài tia nho nhã nhu nhược khí tức. Theo kia Ngải Thanh đi tới tầng cao nhất, Giờ phút này bung tàu phía trên, từng đảo bóng người đứng thẳng. Một ít người hầu đem kia không thể buồn bực thả quá lâu linh tài lấy ra hong khô, hấp thu một ít mặt trời khí tức. Bung tàu phía trên, khắp nơi lộ ra lộng lấy khí tức, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi cùng một ít cường đại võ giả phàn đàm. Đơn giản quét mắt một vòng, Mục Vân chính là phát hiện chí ít khoảng chừng mười mấy tên vũ tiên cảnh cường giả. Mà trong đó càng là có mấy người khí tức đáng sợ, cùng kia Trần Nhiễm không sai biệt nhiều. Thiếu các chủ, người ta mang đến ngài Thanh hơi khom người, đối một thanh bạch sắc ô lớn phía dưới một thanh niên nữ tử cung kính nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Giờ phút này, nữ tử kia mặc trên người một bộ màu trắng váy xa, da thịt như tuyết, thon dài cặp đùi đẹp, từ kia xẻ tà váy ở giữa có thể thấy được một hai. Kia nằm tại trên ghế nằm lười biếng tư thái càng làm cho người cảm thấy như là giống như lửa thiêu, mị thái tăng gấp bội. Giờ phút này, nữ tử kia đột nhiên xoay người, ánh mắt rồi trên người Mục Vân toát ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ, bạch tình khuôn mặt, không thi phấn trang điểm, thuận cổ xem tiếp đi cũng rất khả quan. Đúng là một cái nũng nịu mỹ nữ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Xinh đẹp như vậy nữ tử, thế mà lại là thiên bảo các thiếu các chủ. Nhìn càng giống là nhà bên tỷ tỷ. Chỉ là xinh đẹp như vậy tỷ tỷ cũng đúng là hiếm thấy. Ngươi gọi Mục Vân phải ồ, cái kia có thể nói với ta nói chuyện. Ngươi vì sao lại tại trong quan tài sao? Bảo Linh Nhi một đôi mỹ nhãn nhìn xem Mục Vân, như là gia thủy, để người mê say. Chỉ là làm nàng cảm thấy kinh ngạc là lui tới trên bung thuyền võ giả đều là nhìn không được hồi hướng nàng nơi này nhìn nhiều hai người. Thế nhưng là người này đứng tại trước người mình lại là giống như máy móc, căn bản không có hướng trên người mình nhòm lên hai mắt. Chỉ là nàng làm sao biết Mục Vân sớm tại đi ra khoang thuyền ngọn nguồn trong nháy mắt liền khóa chặt nàng. Đã sớm nhìn toàn bộ ta bị người xem như người chết, chôn ở trong quan tài, ném vào đến trong biển rộng. Đáng tiếc ta không chết, còn may mắn sống tiếp được, Mục Vân nghiêm mặt nói. Mà về phần vì cái gì ta sẽ bị người chôn ở trong quan tài, thật có lỗi, Bảo tiểu thư, đây là chuyện của chính ta, không tiện nói. Nhìn thấy Mục Vân một mặt nghiêm nghị biểu lộ, Bảo Linh Nhi nhưng trong lòng thì không ngừng suy tư. Cố quan tài kia chính là vạn năm lưu ly một, có thể dùng bực này thiên tài địa bảo với tư cách quan tài thanh niên, khẳng định là đến từ không tầm thường thế lực. Xác thực, nàng cũng không muốn cho thiên bảo các gây phiền toái. Bất quá, có lẽ có một kiện đồ vật ta có thể cho ngươi nhìn xem. Bảo Linh Nhi đột nhiên mỉm cười nhìn xem Mục Vân, trong tay xuất hiện một quyển sách nhỏ. Kia sách nhỏ toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh, mà mặt ngoài thì là viết ba chữ to thiên mệnh bảng. Nhìn thấy sách nhỏ, Mục Vân nhận lấy, lật ra đến chính là bất ngờ nhìn thấy kia đứng đầu bảng người Cổ Phi Dương, thiên mệnh bảng đệ nhất Cổ Phi Dương. Ngay sau đó, Cổ Phi Dương phía dưới chính là thiên mệnh bảng đệ nhị, tên là Bạch Tuyệt, mà để tam thiên mệnh bảng bài vị là một gọi Chu Á Huy thanh niên. Ba người này đại biểu là toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong cường đại nhất thiên tài tử đệ. Không biết Bảo tiểu thư cho ta nhìn xem thiên mệnh bảng ý muốn như thế nào. Ngươi nhìn kỹ xuống dưới. Thứ 297 tên. Vốn là cửu Hàn Thiên Cung Hàn Thiên Vũ. Thế nhưng là Hàn Thiên Vũ nghe nói chết rồi. Hiện tại trên bảng xếp hạng thanh niên là một cách gọi Mục Vân ra hỏa. Bảo Linh Nhi nhỏ cười nói, Mục Vân, ta nhớ được ngươi thật giống như nói cho ngài Thanh, ngươi cũng gọi Mục Vân đúng không? Mà lại vì kia Mục Vân biến mất tại Thiên Tuyển Sơn, nghe nói chuẩn bị biến mất trước là nhảy vào đến một cái quan tài bên trong rồi. Thiên hạ trùng tên trùng họ người không phải số ít, đến mức nhảy vào quan tài, hắn là chính mình nhảy vào, ta là bị người nhét vào. Bảo tiểu thư không hồi coi là ta sẽ là cái này Mục Vân a, làm sao không có thể. Bảo Linh Nhi cười nói, vị kia Mục Vân là tam chuyển hợp nhất cảnh giới, Ngươi, tựa hồ cũng là sai ta không phải. Mục Vân nói, mỉm cười, nơi đan điền sáng lên, kim đan bất ngờ xuất hiện. Chỉ là, Mục Vân cả viên kim đan, hoàn toàn là màu đen, đen như mực, khiến người nhìn qua, như là trong đêm tối một đôi mắt đen. Mà lại, bình thường võ giả kim đan vẻn vẹn to bằng nắm đấm trẻ con. Thế nhưng là Mục Vân kim đan, lại là như là trưởng thành nắm đấm đồng dạng đại tiểu. Thật lớn ùm ùm một tiếng nuốt nước miếng một cái, Bảo Linh Nhi kinh ngạc nói. Thu hồi kim đan, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ta nghĩ Bảo tiểu thư hẳn phải biết, liền xem như thiên tài, bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng, chí ít cũng cần thời gian một năm. Nếu như ta là cái kia Mục Vân, chỉ sợ hiện tại có lẽ còn là tại tam chuyển hợp nhất cảnh giới. Chỉ là ta bước vào đến vũ tiên cảnh, đã là có nhất đoạn thời gian. Ít nhất là tại bọn hắn cho rằng ta trước khi chết bọn hắn bảo Linh Nhi không biết cái gọi là bọn họ là ai. Chỉ là hiện tại nàng chỉ là vừa mới nhận được tin tức thiên mệnh bảng Hàn Thiên Vũ bị giết. Cửu Hàn Thiên Cung hiện tại khắp thế giới đang tìm một cái gọi Mục Vân gia hỏa. Lính ngộ kiếm tâm là vì kia gọi Mục Vân thanh niên nhất rõ rệt biểu hiện. Đã như vậy, không biết Mục Vân tiên sinh có hay không ý nguyện gia nhập vào ta Thiên Bảo Các đến, trở thành ta bản thân hộ pháp. Bảo Linh Nhi mặt mày cười mở, do hỏi. Bảo tiểu thư nói đùa, ta vẹn vẹn vũ tiên cảnh nhất trọng, đại đạo kim đan. Bảo tiểu thư thực lực mạnh hơn ta quá nhiều, như thế nào dùng để ta làm hộ vệ kia như ngươi nói như vậy. Bên cạnh ta chẳng phải là đều là so thực lực của ta cường hãn võ giả hộ vệ rồi. Bảo Linh Nhi cười cười. Phương diện thù lao, mỗi tháng 1 vạn lần phẩm linh tinh, ngươi chỉ cần phụ trách an nguy của ta là được. Như thế nào? Ô ô. Chỉ là Bảo Linh Nhi lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên trên mặt biển một đạo trầm thấp ô minh tiếng vang lên. Từ xa mà đến gần, từng đạo thân ảnh khổng lồ không ngừng lướt đi mặt biển, hướng phía chiếc này cự luôn tới gần. Thánh thú Bạch Cốt Hổ xa nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh xuyên qua mà đến. Bảo Linh Nhi há to miệng, nói khẽ. Mục Vân, chỉ cần ngươi đáp ứng làm hộ vệ của ta, ta có thể bảo vệ ngươi hoàn toàn. Mặc kệ ngươi có phải hay không cái kia Mục Vân. Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân, lần nữa nói. Tốt. Mục Vân mỉm cười, phi thân mà ra. Bạch Cốt Hổ Sa bất quá là nhất giai thánh thú, lúc trước Mục Vân tại chuyển hồn cảnh thời điểm liền có thể chém giết. Mạnh hơn Bạch Cốt Hổ Sa Lục Diễm Thạch Sư Tử. Hiện tại cái này Bạch Cốt Hổ Sa không thành vấn đề. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Nhưng là Bảo Linh Nhi dù sao cũng là Thiên Bảo Các thiếu các chủ, lưu tại bên người nàng rất nhiều chỗ tốt. Hộ vệ này cũng không phải làm không công. Mục Vân phi thân mà ra, vọt thẳng hướng kia mấy chục con Bạch Cốt Hổ Sa. Tiểu thư không cần ra tay. Nhìn xem bung tàu chuẩn bị xuất thủ đông đảo hộ vệ, Bảo Linh Nhi cười nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có thể chống chế tới khi nào. Ta liền không tin hắn không phải cái kia Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân đã là cấp tốc xông ra. Chỉ là lần này hắn sử dụng cũng không phải kiếm mà là song quyền. Những ngày này đối vạn cổ huyết điển nghiên cứu khiến cho hắn đối huyết mạch chi thuật lĩnh ngộ cũng tương đối sâu khắc. Giờ phút này quanh người hắn xuất hiện một tia huyết sắc, kia huyết sắc bên trong mang theo cuồng vọng khí thế. Mà trọng yếu nhất là hắn viên kia khác hẳn với thường nhân kim đan, trực tiếp lao nhanh xuất thân thể bên ngoài. Màu đen kim đan là hắn đem cửu nguyên chi khí triệt để ngưng tụ về sau hình thành. Chia ra làm cửu, cửu hợp vi nhất kia trong kim đan, đen nhánh lực lượng theo Mục Vân hai tay cổ động, bắt đầu tụ tập, kéo lên, đề cao. Mà Mục Vân quanh thân kia không ngừng kéo lên huyết mạch khí tức, tại lúc này đồng dạng là điên cuồng dũng đãng. Những cái kia huyết mạch lực lượng tựa hồ tại không ngừng đề thăng hắn cửu nguyên tổ thiên khí uy lực. Bạo quát khẽ một tiếng, Mục Vân đấm ra một quyền. Tiếng oanh minh nổ vang. Một quyền kia lực đảo trực tiếp bay lên không. Lực lượng cuồng bạo tại toàn bộ trên mặt biển lăn lộn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Mục Vân một quyền kia chi lực hóa thành một đầu màu đen tụ lại, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, trực tiếp lọt vào đáy biển. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Toàn bộ trên mặt biển vang lên từng đảo điên cuồng tiếng bạo liệt. Một đám bầy tiên huyết khuyết tán ra tới. Mấy chục con bạch cốt hổ sa trong khoảnh khắc mất mạng. Một quyền người này chỉ là dựa vào kim đan chi lực, một quyền đem mấy chục con nhất sai thánh thú đánh chết. Lập tức tất cả mọi người nhìn thấy Mục Vân kia nhất cử động, lập tức trợn mắt hốc mồm. Bảo tiểu thư, vị này là ngươi là ta mới mời tới hộ vệ. Như thế nào luôn thiếu ra Bảo Linh Nhi thân trước? Là một vị thân mang tơ vàng mang thanh niên. Thanh niên tay trái ôm một vũ mỹ thiếu nữ. Nhìn xem Mục Vân cử động, ánh mắt bên trong lóe một vòng ngạc nhiên chi quang. Người này tên là Luân Vô Thường. Chính là Nam Vực Hải Vực 72 hòn đảo đệ nhất hòn đảo Thiên Luân đảo thiếu đảo chủ. Vũ tiên cảnh tam trọng. Bản thân cũng là một thiên tài. Mặc dù không phải thiên mệnh bảng cao thủ, nhưng cũng là khoảng cách thiên mệnh bảng không xa. Ô mới mời tới hộ vệ nghe được Bảo Linh Nhi lời này. Thanh niên kia khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi nhìn thấy Bảo tiểu thư cùng người này thương nhị. Chỉ sợ là còn chưa xác định a đắc như vậy. Ta Luôn Vô Thường cũng lên lòng yêu tài. Bảo tiểu thư không hồi không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích a Vô Thượng Thần Đế 40 chương 391 bởi vì ngươi không có gặp được ta cách này. Nghe đến lời này Bảo Linh Nhi nhíu mày. Mục Vân đúng là một nhân tài. Hắn thân là Thiên Luân Đảo thiếu đảo chủ. Muốn vì Thiên Luân Đảo cân nhắc. Thế nhưng là lần này tới đến Nam Vực Hải Vực 72 hòn đảo. Cái thứ nhất muốn lấy chính là Thiên Luân Đảo. Nếu như lúc này đắc tội Luân Vô Thường, đối với chuyến này không thể nghi ngờ là sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Không phải là không thể được, chỉ là không biết hắn có nguyện ý hay không. Cái này dễ nói. Luân Vô Thường nhìn xem trở về Mục Vân, đi ra phía trước nói: Mục Vân huyên đệ, ta là Thiên Luân đảo thiếu đảo chủ Luân Vô Thường, không biết Mục huyên đệ phải chăng có ý nguyện đi tới ta Thiên Luân đảo. Ngươi yên tâm, đãi ngộ không trở về so Bảo tiểu thư thấp. Nhìn xem Bảo Linh Nhi, lại nhìn một chút Luân Vô Thường, Mục Vân ngẩn người. Chỉ là ngược lại, hắn liền minh bạch là tình huống như thế nào. Thật có lỗi, Luân thiếu đảo chủ, ta vừa mới đáp ứng Bảo tiểu thư, mà lại Bảo tiểu thư cứu mạng ta, ăn cứu mạng, không phải thù lao có thể bù đắp. Ồ, Luân Vô Thường nhìn xem Mục Vân, trên mặt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Hắn thân là 72 hòn đảo đệ nhất đảo Thiên Luân đảo thiếu đảo chủ. Từ nhỏ đến lớn có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Muốn cái gì không có. Cho tới bây giờ không người dám cự tuyệt hắn lần này. Cái này Mục Vân lại dám cự tuyệt hắn. Ngươi xác định sao? Nhìn xem Mục Vân, Luân Vô Thường dếu dếu nói. Xác định tốt. Rất tốt. Tại cách này Nam Hải 72 hòn đảo, vẫn chưa có người dám cự tuyệt ta Luân Vô Thường. Ngươi là người thứ nhất. Luân Vô Thường nhìn xem Mục Vân, đã là lên sát tâm. Cảm nhận được Luân Vô Thường sát tâm, Mục Vân hơi sững sờ. Hắn muốn giết chính mình cũng bởi vì chính mình không có đồng ý trở thành hộ vệ của hắn. Sở dĩ không ai cự tuyệt ngươi, là bởi vì ngươi không có gặp được ta. Nhìn xem Luân Vô Thường lòng mang sát cơ, Mục Vân thanh âm không ti không lên tiếng nói. Luân Vô Thường tự cho là mình là thiên tài, chỉ là liền thiên mệnh bảng đều không có tên của hắn. Hàn Thiên Vũ thân là thiên mệnh bảng thứ 297 vị, đều bị hắn chém giết. Lúc kia Mục Vân còn chưa tới vũ tiên cảnh, mà đột phá vũ tiên cảnh cũng chỉ là chuyện mấy ngày này thôi. Hắn hiện tại có thể nói là một bước lên trời. Bước này vượt qua so những võ giả khác trưởng thành muốn nhiều ra quá nhiều lần. Cáo từ. Bảo tiểu thư Luân Vô Thường nộ khí hừ hừ, bàn tay ở bên người nữ tử bên hông hung hăng xoa nắn lấy, trên mặt xuất hiện một tia oán độc. Nhìn xem Luân Vô Thường phẫn nộ rời đi, Bảo Linh Nhi hơi đứng dậy, nhìn xem Mục Vân trên mặt mang mỉm cười. Luân Vô Thường người này, thế nhưng là có thù tất báo. Ngươi cũng phải cẩn thận, ta có cái gì tốt sợ, Mục Vân cười nói. Hiện tại bắt đầu, ta là hộ vệ của ngươi. Chẳng lẽ hắn bỏ qua cho ngươi, chuyên môn tới giết ta, ngươi nói cũng đúng. Bất quá, không bài trừ khả năng này a, Bảo Linh Nhi cười khanh khách. Nhánh hoa run rẩy, chỉ là một cái thiên luân đảo thiếu đảo chủ, ngược lại không đến nỗi để nàng vị này thiếu các chủ để ở trong lòng. Chỉ là Mục Vân thái độ lại là để nàng lau mắt mà nhìn. Vũ tiên cảnh nhất trọng, đối mặt một cái vũ tiên cảnh tam trọng thiên tài, còn có thể như thế không ti không lên tiếng, đúng là hiếm thấy. Bảo Linh Nhi càng phát giác người này không đơn giản. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền cảm giác ngươi không đơn giản. Mà lại, ta nhìn người trực giác, từ trước đến nay rất đúng là, ngày sau, ngươi định sẽ không để cho ta thất vọng. Hy vọng đi hảo, ta mời ngươi tới làm hộ vệ, mỗi ngày cũng không hồi chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Bất quá ngươi lại ở tại tầng thứ ba, cũng không thích hợp. Lớp học đệ nhất tầng, ở tại trong phòng ta cái gì, nhìn xem Bảo Linh Nhi ánh mắt đùa cợt nhìn xem chính mình. Mục Vân ngẩn người, ở tại phòng nàng bên trong ta là hộ vệ, bảo hộ ngươi an toàn, cũng không phải giúp ngươi giải quyết vấn đề sinh lý ngươi. Ngươi nghĩ gì thế? Nghe được Mục Vân lời này, Bảo Linh Nhi hừ hừ nói, ta cần ngươi bảo hộ ta, ngươi tự nhiên là muốn tùy thân tại ta bên cạnh. Có nguy hiểm, tự nhiên là ngươi đè vào phía trước nha. Thẳng đến Bảo Linh Nhi đem Mục Vân đưa đến gian phòng, hắn mới biết được vì cái gì Bảo Linh Nhi sẽ để cho hắn ở tại trong một cái phòng. Bảo Linh Nhi gian phòng thực sự là quá lớn, trừ chính nàng ở lại phòng ngủ, còn có thể lấy một khách sành, còn có tắm rửa gian phòng, cùng với thư phòng, nghỉ ngơi minh tưởng tu luyện gian phòng. Gian này phòng cộng lại khoảng chừng 200 bình. Quả thực so hắn ở gian phòng đại không chỉ gấp 10. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở tại bên ngoài phòng, ta không gọi ngươi, không cho phép tiến đến. Hiểu chưa? Biết Mục Vân đáy lòng lại là nói, ngươi gọi ta, ta cũng không đi vào. Ai biết ngươi ở bên trong nghĩ làm cái gì? Trong mắt hắn xem ra, Bảo Linh Nhi không có khả năng đơn giản như vậy. Nàng đối với mình không có bất kỳ cái gì tin tức hiểu rõ, cứ như vậy mang theo trên người, hoặc là chính là sơ ý chủ quan, hoặc là chính là có dụng ý khác. Sơ ý chủ quan một vị thiên bảo các thiếu các chủ, đem thiên bảo các lĩnh được phát triển không ngừng nữ tử. Hội tại bực này liên lụy đến cá nhân an nguy sự tình, sơ ý chủ quan Mục Vân là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin đó chính là có dụng ý khác. Mục Vân cũng sẽ không quản Bảo Linh Nhi đến cùng muốn làm gì, làm tốt chính mình sự tình là được. Mà lại hắn hiện tại đúng là không có địa phương đi. Thiên Kiếm Sơn là tuyệt đối không thể trở về đi. Xà Tôn, Thiên Ngọc Tử đời hắn đều xem như không tệ. Chính mình giết Thạch Phi Du, Tước Thải Y bọn người, Thạch gia cùng Thánh Tước Môn như thế nào sẽ bỏ qua chính mình. Mà quan trọng hơn là Cửu Hàn Thiên Cung thiếu cung chủ bị giết, dùng Cửu Hàn Thiên Cung cử vô bá cường ngạnh tư thái, chính mình trở lại Thiên Kiếm Sơn, mang cho Thiên Kiếm Sơn tuyệt đối là tai nạn. Đi theo Bảo Linh Nhi bên người, Bảo Linh Nhi thân là Thiên Bảo Các thiếu các chủ, toàn quyền thao tác Thiên Bảo Các, tìm Giao Nhi, Tâm Nhi tin tức cũng sẽ thuận tiện không ít. Mà lại Vạn Vô Sinh, Tiểu Hắc, Mục Thanh Vũ mấy người cũng là tung tích không rõ, không biết đến chỗ nào. Đúng là cần trước tìm tới bọn hắn đến mức báo thù Huyền Không Sơn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, liền Huyền Không Sơn xếp hạng 101 đệ tử Trần Nhiễm cũng không là đối thủ. Lại càng không cần phải nói những cái kia ẩn tàng cực sâu cường giả tuyệt thế. Mục Vân, giúp ta đem y phục của ta lấy tới, bị ta đặt ở bên ngoài chỉ là. Liền xem Mục Vân trầm tư ở giữa, một đạo kiểu mỹ thanh âm vang lên, Bảo Linh Nhi một đoạn cánh tay ngọc từ trong phòng tắm duỗi ra, mở miệng nói. Yêu tinh đồng dạng nữ nhân nhìn xem kia lộ ra một đoạn cánh tay ngọc, như là dương chi ngọc ấm ánh sáng long lanh, hơn nữa còn dính mang theo giọt nước. Mục Vân cười khổ một tiếng, cầm quần áo đưa tới. Tạ ơn. Không bao lâu, Bảo Linh Nhi một thân sa mỏng áo từ trong phòng tắm đi ra, duyên dáng yêu kiều đứng tại Mục Vân thân trước. Mục hộ vệ, hôm nay là ngày đầu tiên nhận biết, chúng ta vẫn là cho nhau trò chuyện chút, giữa lẫn nhau làm hiểu một chút. Mà lại ta cũng cần nói cho ngươi, ngươi phải làm gì? Vân Bảo Linh Nhi mỉm cười đi tới thư phòng. Thư phòng bên trong trưng bày một đầu trường một ghế dựa, mà giờ khắc này chiếc ghế phía trên trưng bày một đầu thật dài chăn lông. Kia chăn lông da lông rất rõ ràng là thánh thú Ngân Tuyết Hồ da lông chế thành. Thiên Bảo Các thân là 3000 tiểu thế giới nhất đẳng thế lực, quả nhiên là tư bản hùng hậu. Ai, mệt mỏi một ngày, Mục hộ vệ, giúp ta ấm ấm chân đi. Bảo Linh Nhi bưng lên trên mặt bàn một chén nước trà, lười biếng nói. Hai chân từ kia thật mỏng sa y phía dưới lộ ra, hiện ra ở Mục Vân thân trước. Thời khắc này Bảo Linh Nhi tắm rửa vừa ra, tóc mang theo một ít ẩm ướt, sắc mặt mang theo hồng nhuận, như là cây đào mật, nhất là lộ ra thon dài hai chân, đúng là mỹ thái mười phần. Cái này giống như không thuộc về hộ vệ làm a sai. Ngươi bây giờ là ta cận vệ, những chuyện này tự nhiên là ngươi tới làm. Bảo Linh Nhi cười nói. Không phải vậy, vì cái gì bọn hắn ở tại bên ngoài mà ngươi lại có thể ở bên trong? Tốt a. Mục Vân triệt để im lặng. Từ trọng sinh đến bây giờ, hắn đã là có Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã, mà đối với Tiêu Doãn Nhi, hắn thực sự là đau lòng nữ tử này. Cho nên hắn không muốn lại nhiễm bất luận cái gì tình nợ. Coi như cái này Bảo Linh Nhi không có một vật đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ ngăn chặn lại tâm tình của mình. Tình nợ không phải tốt như vậy. Còn Mục Vân ngồi xổm người xuống, hai tay đụng chạm lấy kia thổi qua liền phá ra thịt, bắt đầu nắn bóp. Chỉ là Bảo Linh Nhi hai chân duỗi thẳng, nhìn xem Mục Vân phản ứng lại càng là đến hào hứng. Ai, vừa tắm rửa qua hơi nóng a. Bảo Linh Nhi nhìn thấy Mục Vân thở ơ, giật giật chính mình bả vai quần áo, vai trượt ra, lộ ra kia mê người da thịt ấm ánh tuyết trắng, để người nhìn lên một cái chính là mê say. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không nhìn ra hỏa này. Chẳng lẽ là La Thích Nam nhìn thấy Mục Vân thờ ơ? Bảo Linh Nhi trong nội tâm oán hận nói. Nàng thân là Thiên Bảo Các thiếu các chủ, không biết bao nhiêu người muốn lấy nàng. Một là ngấp nghé nàng Thiên Bảo Các giá trị, hai chính là sắc đẹp của nàng. Thế nhưng là cái này Mục Vân thế mà là một điểm phản ứng đều không có. Nữ nhân chính là như vậy, nam nhân càng không có phản ứng chính là càng sinh khí. Bảo Linh Nhi không tin. Mục Vân trong lòng không có gì ý nghĩ, kia bị Mục Vân nắm hai chân chậm rãi kéo lên, đi tới Mục Vân phần bụng, một đôi chân ngọc không ngừng động lên. Thành thật một chút, đột nhiên Mục Vân ngẩng đầu nhìn xem Bảo Linh Nhi, cười nói, không cần lại làm cái gì thăm dò. Không phải vậy va chạm gây gổ, ta thật làm ngươi xử lý. Một sát na này ở giữa, Mục Vân toàn thân khí thế trong lúc đó biến hóa, một cỗ mùi huyết tinh tràn ngập ra. Trong nháy mắt này, Bảo Linh Nhi đột nhiên cảm thấy sợ hãi một hồi. Rốt cuộc thành thành thật thật ngồi tại Mục Vân thân trước, không còn làm một ít tiểu động tác. Có vấn đề gì, nói đi. Mục Vân cúi đầu xuống, dò hỏi. Ngươi có phải hay không chân chính Mục Vân? Ta đều mặc kệ, nhưng là ta hy vọng ngươi vẫn là làm một ít che giấu tốt. Ta chỗ này có một ổ bánh cụ, chính là ngũ giai thánh thú thiên vực hàn thiền da thịt làm ra. Này mặt nạ không chỉ có thể làm cho người tùy ý biến hình, còn có thể cải biến khí tức của ngươi. Cho dù là vũ tiên thập trọng cảnh giới võ giả, cũng căn bản phát hiện không được. Bảo Linh Nhi cười nói, ta hy vọng ngươi vẫn là mang lên tương đối tốt. Ngươi bây giờ cùng trước đó nhìn rất không giống chứ, xem ra ngươi đều biết nhìn xem Bảo Linh Nhi. Mục Vân cười nói, ngươi đều biết, còn dám đem ta giữ ở bên người, vì sao không dám? Người khác sợ Cửu Hàn Thiên Cung, ta cũng không sợ. Ta Thiên Bảo Các làm là 3000 tiểu thế giới sinh ý, không có Cửu Hàn Thiên Cung, ta chỉ là thiếu khuyết một ít lợi nhuận. Thế nhưng là Cửu Hàn Thiên Cung không có ta Thiên Bảo Các, chỗ không thích hợp nhiều đi. Kia đa tạ Bảo Linh Nhi mỉm cười đáp, ngươi không cần cảm ơn ta, ta giữ lại ngươi là giúp đỡ ta.